từ đó sinh ra chiếm hữu chi tâm, vậy không hẳn là không thể có thể. Cái ý nghĩ này, để cho Tiết trưởng quỹ không dám lại tùy tiện đắc tội Bành Việt và Hạ Thi Mạn. Dẫu sao bên gối gió uy lực là cực kỳ đáng sợ. Đông quản sự, đây là chuyện gì xảy ra? Bành Việt chất vấn Tiết trưởng quỹ, Tiết trưởng quỹ liền đối với Đông quản sự quát lạnh. Đông quản sự nói, trưởng quỹ minh giám, Bành trưởng lão minh giám, những thứ này cũng cùng ta không liên quan, là cái này tiện tỳ tự chủ trương. Nói xong, hắn một cái tát ở Lương bà bà trên mặt, đem người sau phiến lật tới trên đất. Lương bà bà bụng mặt, vẻ mặt đã mơ hồ, tiện tỳ, nói, có phải hay không ngươi bị thương Hạ tiểu thư? Đông quản sự lạnh lùng nói, Lương bà bà không ngu, thân là phố phường nhân vật nhỏ, nàng có mình sinh tồn chi đạo. Phịch, nàng lúc này quỳ xuống, trưởng quỹ đại nhân thứ tội, Đông quản sự thứ tội, là ta bị mỡ heo lừa tim, tổn thương Lương tiểu thư. Ngươi vì sao phải như vậy đối với Hạ tiểu thư? Có phải là có người hay không sai khiến ngươi? Đông quản sự nói, Lương bà bà cả người một hồi giật mình, nàng biết, ngày hôm nay nàng chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Hạ Thi Mạn ngày xưa thân phận bực nào, nếu như có thể xoay mình, như vậy một ngón tay là có thể nghiền chết nàng. Mà mọi người tại đây, nàng thân phận thấp nhất, Đông quản sự và Tiết trưởng quỹ không thể nào tới khiêng nồi, cái này miệng oan uổng, chỉ có thể do nàng gánh. Phịch, Lương bà bà trực tiếp quỳ xuống, trưởng quỹ đại nhân, Đông quản sự, chuyện này không người sai khiến ta. Lương bà bà nói, là chính ta, tâm lý vặn vẹo, ghen tị Hạ tiểu thư đã từng là thiên chi kiều nữ, lấy hành hạ Hạ tiểu thư làm thú vui. Nàng không dám nói ra người xúi dục nàng, giống vậy cũng không dám đem trách nhiệm, đẩy tới Tiết trưởng quỹ và Đông quản sự trên mình. Nếu không, chết cũng không chỉ là nàng một người, người nhà nàng cũng phải tao ương. Nghe nói như vậy, Đông quản sự rất là hài lòng, giọng thì như cũ lạnh lẽo, đã như vậy, lưu ngươi không được. Vừa nói, Đông quản sự một trưởng xếp hướng Lương bà bà. Lương bà bà bị đánh bay, bị mất mạng tại chỗ. Tiết trưởng quỹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bành Việt, Bành trưởng lão, không biết như vậy, có thể hay không cho Hạ tiểu thư một câu trả lời. Bành Việt thần sắc hơi vừa chậm, Duyệt Lai tử lâu không giống tầm thường, hắn không thể nào cầm Tiết trưởng quỹ như vậy. Hiện tại Tiết trưởng quỹ nguyện ý làm nhượng bộ như vậy, đã là cho hắn một cái rất tốt giao phó. Thi Mạn, người cảm thấy thế nào? Bành Việt đối với Hạ Thi Mạn nói. Hạ Thi Mạn trên mặt lộ ra vẻ mê mang, nàng không rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra. Nàng hôm nay bất quá là một phế nhân, những người này vì sao phải bởi vì nàng, giết chết Lương bà bà. Nhìn ra nàng nghi ngờ, Bành Việt thở dài nói, Thi Mạn, Lăng Linh Sư muốn gặp ngươi. Hạ Thi Mạn thân thể chấn động một cái, Lăng Linh Sư, danh tự này, đối với nàng mà nói, không khác nào ác mộng. Đi thôi, Bành Việt không có cho Hạ Thi Mạn lựa chọn cơ hội. Hắn biết, đây là Hạ Thi Mạn duy nhất một người cơ hội. Còn như Lương bà bà chuyện, hắn đã chẳng muốn lại để ý. Tiết trưởng quỹ và Đông quản sự tự nhiên cũng sẽ không lại sách. Rất nhanh, Bành Việt liền mang theo Ngây Ngô Dại Dột Hạ Thi Mạn, trở lại Cổ Nguyệt Sơn. Ở đỉnh Cổ Nguyệt Sơn, Hạ Thi Mạn lần nữa gặp được Lăng Vân, cho đến lúc này, nàng mới lấy lại tinh thần, cho đến hết thảy các thứ này không phải là mộng. Lăng Vân vậy mở mắt ra, nhìn về phía Hạ Thi Mạn. Đối với Hạ Thi Mạn trải qua chuyện, trước Bành Việt cùng với Đường Giao người, đã đầu đuôi gốc ngọn nói cho hắn. Cho nên, hắn nhìn về phía Hạ Thi Mạn ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Hắn còn nhỏ nhìn người phụ nữ này, vốn cho là cái loại này thiên chi kiều nữ, ở tu vi bị phế, rơi xuống bụi bậm sau đó, sẽ hoàn toàn tự giận mình, thậm chí tự sát cũng có thể. Nhưng hắn không nghĩ tới, từ lấy được trong tình báo tới xem, Hạ Thi Mạn từ đầu đến cuối kiên cường còn sống. Cho dù là chịu hết khuất nhục, nàng vậy như một cây vũng bùn ở giữa tiểu thảo, bất khuất không cào. Hạ Thi Mạn, ta còn lấy là, người biết tự mình kết thúc. Lăng Vân nói. Hạ Thi Mạn thân thể mãnh run, chăm chú nhìn Lăng Vân, tuyệt vọng nói, Lăng Linh Sư, chẳng lẽ ta đều đã thảm như vậy, người vẫn không chịu buông tha ta, nhất định phải giết ta sao? Lăng Vân vi lăng, Hạ Thi Mạn cái này rõ ràng hiểu lầm, nhưng hắn không lập tức giải thích, mà là nghi ngờ nói, người cầu sinh muốn, vì sao như thế mạnh? Cái này Hạ Thi Mạn, chân thực rất thần kỳ, theo lý thuyết cái loại này thiên chi kiều nữ, hẳn đem tôn nghiêm nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Hạ Thi Mạn nhưng rõ ràng không phải. Từ đối phương lời này là có thể nhìn ra, cho dù đối phương đã như thế thê thảm, đối phương vẫn không muốn chết. Con kiến hôi còn sống trộm, ta sinh nhi làm người, há có thể ngoại lệ. Hạ Thi Mạn nói, chỉ như vậy mà thôi. Lăng Vân nói, Hạ Thi Mạn yên lặng, chuyện cho tới bây giờ, nói lại hơn lại có ý gì, chẳng lẽ Lăng Linh Sư ngươi, sẽ vì vậy sẽ bỏ qua ta. Ngươi có thể nếm thử một chút, như ngươi giải thích, có thể để cho ta cảm giác có ý tứ, ta chưa chắc không thể tha ngươi. Lăng Vân nói. thật, Hạ Thi Mạn trong mắt lại lần nữa sinh ra cầu sinh ánh sáng. Ta Lăng Vân, phải dùng tới lừa gạt ngươi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Hạ Thi Mạn cắn môi đỏ mọng, nói ta không cam lòng, ta Hạ Thi Mạn đi tới cái thế giới này, cái gì cũng còn chưa kịp làm, cho nên ta không cam lòng chết như vậy đi. Chỉ phải sống, ta cảm thấy thì có hy vọng, phản mà chết, đây mới thực sự là cái gì cũng không có, ta không nhận là, mạng ta nên so người khác kém. Lăng Vân nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng thay đổi được thâm thúy. Cái này Hạ Thi Mạn ý chí, thật đúng là ra dự liệu mạnh mẽ. Hai đời làm người hắn, giống vậy vô cùng rõ ràng đạo lý này. Thế gian một trong cắt, còn sống mới là trọng yếu nhất. Nhận ngươi phong hoa tuyệt đại, nhận ngươi một đời thiên kiêu, chỉ phải chết, liền hết thảy hóa thành hư không. Người còn sống, mới có thể đi tới cuối cùng. Hạ Thi Mạn thấp thỏm bất an, bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng cùng Lăng Vân chênh lệch quá lớn. Nếu như Lăng Vân thật muốn giết nàng, vô luận nàng ý chí cầu sinh có nhiều kiên định, nàng cũng chỉ có một con đường chết. Chương 1041, Thanh Khâu Công, Hạ Thi Mạn, ta không giết ngươi. Lăng Vân không để cho Hạ Thi Mạn cùng đợi quá lâu, chậm rãi nói ta không chỉ có không giết ngươi, còn phải cho một mình ngươi cơ hội. Hạ Thi Mạn ngây người, không giết ta, còn phải cho ta một cái cơ hội. Ngươi từng là thiên chi kiều nữ, nhưng một tối tới giữa, rơi xuống vũng bùn, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm, tiếp tục như vậy như con giòi vậy còn sống. Lăng Vân nói, Hạ Thi Mạn tâm thần run rẩy, cho dù ta không cam lòng thì như thế nào, ta tu vi đã phế, lại người người đều biết, ta cùng Lăng Linh Sư ngươi là kẻ địch. Ngươi là trời khung vậy tồn tại, ta nhưng cùng bầu trời là địch, không bằng con giòi vậy, ta há có thể còn sống. Nếu như ta nói, ta muốn cho ngươi lần nữa làm cái này cổ nguyệt động thiên minh châu đâu. Lăng Vân nói, Hạ Thi Mạn lại là run rẩy, Thê Mỹ cười nói, Lăng Linh Sư, ngài đại nhân vật như vậy, nhưng tới đùa bỡn ta một cái tiểu nữ, một tên phế nhân, thật cảm thấy thú vị sao? Lăng Vân chắp tay sau lưng, Hạ Thi Mạn, ta chẳng muốn nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một câu, ta nguyện ý cho một mình ngươi cơ hội, để cho ngươi trọng trưởng cổ Nguyệt Sơn lớn quyền. Thậm chí quyền lực của ngươi, có thể so với Hạ Thiên Hành lúc còn sống lớn hơn, ngươi như thế nào lựa chọn? Hạ Thi Mạn hô hấp ngay tức thì đông, thời khắc này nàng, có loại cực độ cảm giác không chân thật. Trước đây không lâu, vẫn là phế nhân, lại lấy là muốn cả đời như vậy, thậm chí tùy thời lo lắng có người tới giết nàng. Kết quả thời gian đảo mắt, Lăng Vân lại nói cho nàng, có thể để cho nàng lần nữa trở thành ngày xưa viên kia của Nguyệt Minh Châu. Nhưng mà, tại sao? Chẳng lẽ, ngài không lo lắng, ta sẽ trả thù ngươi? Hạ Thi Mạn thanh âm khô khốc nói, nàng thật rất sợ, sợ hết thảy các thứ này chỉ là nàng nằm mộng. Có lẽ, là nàng quá nhớ trở thành trước kia Hạ Thi Mạn, cho nên mới làm một cái hoang đường như vậy mộng. Hạ Thi Mạn, ngươi phải biết, ngươi để ý đồ, đối với ta lại nói, thật ra thì không đáng giá để ra. Lăng Vân lãnh đạm nói, ngươi cùng ta có thủ giết cha, cho nên ngươi cảm thấy, ta hẳn đề phòng ngươi trả thù, cuối cùng là đem ngươi nhổ cỏ tận gốc. Nhưng là, ngươi như giết chết một con kiến, ngươi biết lo lắng cái này con kiến hậu duệ tới báo thù ngươi sao? Hạ Thi Mạn cúi đầu, nàng ngay tức thì rõ ràng liền hết thảy, thậm chí có chút tự diễu. Đúng vậy, nàng quá mức tự cho là đúng, cũng quá mức đánh giá thấp Lăng Vân. Nếu như Lăng Vân là nàng có thể đo lường được, vậy đối phương lại làm sao có thể có hôm nay thành tựu? Nàng thậm chí Hạ Thiên Hành, đối với Lăng Vân mà nói cũng chỉ là con kiến hôi. Lăng Vân lại làm sao có thể để ý nàng trả thù? Như có một ngày, Lăng Vân đổi được nhỏ yếu, nàng có cơ hội giết chết Lăng Vân, nàng có lẽ thật sẽ trả thù. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, cái loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Nàng hiện tại cùng Lăng Vân chênh lệch cứ như vậy lớn, mà Lăng Vân thiên phú còn như thế khủng bố, sau này hai bên chênh lệch, chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Nàng lấy cái gì đi trả thù Lăng Vân? Huống chi, nàng thật ra thì cũng không phải là rất khát vọng đi phục cái gì thù. Người giết người, người hằng giết liền. Hạ Thiên Hành muốn giết Lăng Vân, như vậy bị Lăng Vân giết, vậy rất bình thường. Nàng cùng Hạ Thiên Hành, thật ra thì vậy không tình cảm gì. Nuôi dưỡng nàng người là Bành Việt, đã từng, ở nàng lộ ra năng lực trước, nàng thậm chí đều không gặp qua Hạ Thiên Hành mấy lần. Có thể nói, Hạ Thiên Hành phía sau sẽ coi trọng nàng, cũng cùng hai bên là cha con gái không liên quan, chỉ vì nàng năng lực, lấy được Hạ Thiên Hành đồng ý. Lúc này, Hạ Thi Mạn không chần chờ nữa, hướng về phía Lăng Vân quỳ xuống, Hạ Thi Mạn bái kiến tôn chủ, như tôn chủ cần, Hạ Thi Mạn nguyện ý theo lúc đó, đem mình hết thảy dâng hiến cho tôn chủ. Nói lời này lúc đó, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng không nghĩ ra mình đối với Lăng Vân có cái gì giá trị. Như vậy duy nhất có thể, chính là Lăng Vân vừa ý vẻ đẹp của nàng sắc. Có lẽ sau này, nàng liền sẽ trở thành là Lăng Vân người hầu gái các loại nhân vật. Nhưng dù vậy, nàng vậy giống vậy phải bắt được cái này cơ hội. Trước đây ở Duyệt Lai Tử Lâu lúc đó, nàng tình cảnh cùng nô tỳ không khác biệt, hoàn ác liệt hơn. Cho người khác làm nô tỳ, còn không bằng cho Lăng Vân làm nô tỳ. Ít nhất cõi đời này, không biết có bao nhiêu đàn bà, muốn leo lên Lăng Vân giường cũng cầu mà không được. Lăng Vân quét Hạ Thi Mạn một mắt, hắn tự nhiên nhìn ra được Hạ Thi Mạn ý tưởng, nhưng hắn đối với Hạ Thi Mạn, còn thật không có hứng thú gì. Hắn hai đời làm người, há sẽ không nhìn ra sắc đẹp. Nếu không phải như vậy, hắn ban đầu cũng sẽ không phế bỏ Hạ Thi Mạn. Nếu như Hạ Thi Mạn chỉ là không có sắc đẹp, không có năng lực, cả đời cũng không thể xoay mình. Đối với lần này, hắn vậy lười được giải thích, trực tiếp đem một cái ngọc giản ném cho Hạ Thi Mạn, người hiện tại trạng thái quá kém, tối nay lấy tốc độ nhanh nhất, trước tu hành hạ môn công pháp này, ngày mai lại tới gặp ta. Hắn cho Hạ Thi Mạn công pháp, là Thanh Khâu Công, đến từ chín đuôi nhất tộc. Công pháp này, cùng hắn cho Hạ Hằng Long Tượng Thần Công tương tự, là một phiến luyện thể công pháp. Hạ Thi Mạn mệnh hồn đã bị phế, lại là cô gái, tu luyện cái này thiên công pháp thích hợp nhất. Bất quá công pháp này, thật ra thì kém hơn Long Tượng Thần Công. Bởi vì Lăng Vân lấy được cái này thiên công pháp, cũng không phải là hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, cho dù như vậy, đặt ở cái này Đại La Thượng Giới, cũng là nghịch thiên cấp công pháp. Linh lực cùng ngọc giản này vừa tiếp xúc, Hạ Thi Mạn lập tức có được cái này thiên công pháp nội dung. Nhất thời nàng liền thần sắc kịch chấn, tựa như gặp lôi đình giữa trời quang. Nàng tu vi tuy đã phế, nhưng ánh mắt còn ở, tự nhiên nhìn ra được, đây là thiên hạng không thể tưởng tượng nổi công pháp. Coi như là phá hư công pháp, vậy xa xa không thể nào như vậy nghịch thiên. Nàng không biết cái này là phẩm cấp gì công pháp, bất quá, nàng đã có thể xác định, cho dù không có mệnh hồn, chỉ cần có cái này phiến công pháp, nàng sau này giống vậy có thể tu luyện. Hơn nữa tu luyện hiệu quả, sợ rằng còn sẽ vượt xa trước kia có lệnh hồn thời điểm. Kích động sau này, Hạ Thi Mạn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, liền phức tạp hơn. Oán hận vẫn có một ít, cũng đã rất nhạt, càng nhiều hơn cảm kích và kính sợ. Lăng Vân đầu tiên là đem nàng đánh vào vũng bùn, hôm nay lại cho cơ hội, để cho nàng lần nữa quật khởi, thậm chí có vượt qua dĩ vãng có thể. Cái này thật để cho nàng thấy được, cái gì là lật tay làm mưa, úp tay làm mưa. Nàng vận mạng, hoàn toàn bị Lăng Vân nắm trong tay. Lăng Vân lại không lại xem Hạ Thi Mạn, đã lần nữa nhắm mắt lại. Hạ Thi Mạn không dám quấy rầy hắn. Cùng ngày, Hạ Thi Mạn lần nữa vào ở trước kia ở Cổ Nguyệt Sơn gian phòng. Nhìn cái này quen thuộc gian phòng, nàng thổn thức không dứt. Hiện tại nàng mặc dù vẫn là phế nhân, nhưng làm nàng lần nữa trở lại cái này gian phòng sau đó, thì đồng nghĩa với hết thảy cũng bất đồng. Nàng Hạ Thi Mạn, đã trở về. Dĩ nhiên nàng cũng rất rõ ràng, hôm nay cái gì mới là mấu chốt nhất. Lăng Vân mới là hết thảy hạch tâm. Nàng muốn giữ được địa vị hôm nay, thì quyết không thể để cho Lăng Vân có nửa điểm thất vọng. Tu luyện, Hạ Thi Mạn quyết định thật nhanh, bắt đầu tu luyện Lăng Vân cho nàng công pháp. Tu luyện trước, nàng hoàn khá là lo lắng mình tư chất không đủ, không tu luyện được công pháp này. Như vậy nàng định sẽ để cho Lăng Vân thất vọng, có lẽ liền sẽ mất đi lần này cơ hội. Nhưng nàng lo lắng, hiển nhiên là dư thừa. Lăng Vân sẽ cho nàng công pháp này, tự nhiên cũng đã phán đoán, cái này thiên công pháp là thích hợp nàng. Bất chi bất giác, thiên đã tảng sáng, Hạ Thi Mạn thành công đem Thanh Khâu Công tu luyện nhập môn. Trên mặt nàng, lần nữa lộ ra mấy ngày không thấy nụ cười tự tin. Tiếp theo, nàng thu liếm nụ cười này, một mặt trang nghiêm, lại lần nữa hướng Cổ Nguyệt Sơn đỉnh đi tới. Chương 1042, có vài người là ngoại lệ, đỉnh Cổ Nguyệt Sơn, Lăng Vân trước người 10 mét bên ngoài, Hạ Thi Mạn vậy thân thể mềm mại, bò lổm ngổm trên đất. Không sai. Cuối cùng khôi phục một chút Cổ Nguyệt Minh Châu khí chất. Lăng Vân nhìn nàng một mắt, khẽ vuốt cằm, "Đa tạ tôn chủ cho ta cơ hội." Hạ Thi Mạn nói, hiện tại nàng tâm trạng đã là phức tạp đến mức tận cùng, thậm chí nội tâm đều có chút xem thường mình. Mấy ngày trước, nàng còn ở trong Thâm Uyên, kết quả Lăng Vân ra tay, đem nàng mang về đám mây. Cái này làm cho nàng đối với Lăng Vân cái này cửu nhân giết cha, lại sinh ra lòng cảm kích, thậm chí có chút khác thường tình cảm. Hết lần này tới lần khác cái loại này phức tạp tâm trạng, càng cho người một loại cấm kỵ vậy kích thích. Như Lăng Vân biết điểm này, sợ rằng giống vậy sẽ cảm thấy, người phụ nữ này tâm linh có chút biến thái. Giờ phút này, Lăng Vân không muốn như thế nhiều, hắn tuy trí khôn bất phàm, nhưng vậy cũng không thể nhìn thấu nhân tâm. Những thứ này tư liệu, chính ngươi xem, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết. Lăng Vân không cùng Hạ Thi Mạn vòng vo, trực tiếp đem Cổ Nguyệt Động Thiên gần đây chuyện tư liệu, đều giao cho Hạ Thi Mạn. Để cho Hạ Thi Mạn mình xem. Tiếng nói rơi xuống, thì có Cổ Nguyệt Sơn đệ tử bưng một bó hồ sơ đặt ở Hạ Thi Mạn trước người. Hạ Thi Mạn đứng dậy ngồi xuống, nghiêm túc nhìn lên những thứ này hồ sơ. Gần 10 phút sau, Hạ Thi Mạn đem tất cả hồ sơ khép lại, nhìn về phía Lăng Vân nói, tôn chủ, Cổ Nguyệt Động Thiên gần đây những chuyện này, nhất định là hơn cái thế lực liên hiệp thúc đẩy, lại cái này sau lưng, tất nhiên có cái thế lực cường đại đang liên hiệp bọn họ. Cái thế lực này, khả năng lớn nhất chính là Kiếm Thần Sơn. Không sai, Lăng Vân mặt lộ tán thưởng, Hạ Thi Mạn quả nhiên không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề bản chất. Chuyện này, giao cho ngươi xử lý, có vấn đề sao? Lăng Vân hỏi, Hạ Thi Mạn không chần chờ, nàng biết, đây cũng là Lăng Vân đối với nàng khảo nghiệm, cũng là nàng duy nhất cơ hội. Nếu như nàng không làm được chuyện này, để cho Lăng Vân cảm thấy thất vọng, hiện tại lấy được hết thảy các thứ này, phỏng đoán đảo mắt lại sẽ mất đi. 7 ngày bên trong, Thi Mạn nhất định sẽ cho tôn chủ một cái hài lòng câu trả lời. Hạ Thi Mạn nói, ừ, Lăng Vân gật đầu, liền làm hất tay trưởng quỹ. Một chỗ bí ẩn sơn trang, Trương Tố Tâm lần nữa đại biểu Kiếm Thần Sơn, cùng Cổ Nguyệt Động Thiên một đám thế lực đầu lĩnh hội tụ. Quét nhìn đám người thế lực đầu lĩnh, Trương Tố Tâm mỉm cười nói, các vị tiền bối, những ngày qua thành quả, tin tưởng mọi người đều đã chính mắt làm chứng. Chúng ta đã dùng sự thực kiểm chứng, pháp không trách chúng, cho dù Lăng Vân hắn thực lực mạnh hơn nữa, mặt đối với tay của chúng ta đoạn, giống vậy bó tay, các vị tiền bối cảm thấy, Lăng Vân hắn còn có thể ở Cổ Nguyệt Động Thiên ở bao lâu? Ha ha ha, theo ta xem, đối mặt toàn bộ Cổ Nguyệt Động Thiên phản đối, không ra nửa tháng, hắn liền phải ảo não cút đi. Một đám thế lực đầu lĩnh vậy khá là sảng khoái, từ xưa cường long không đè địa đầu xa. Dương Tông chủ cười lạnh nói, Lăng Vân người này, chính là nhìn mình quá cao, thật cho là có thực lực, là có thể là tùy ý là, thật nếu là nói như vậy, vì sao từ xưa đến nay, đều có nhiều cường giả như vậy hào kiệt chết. Sự thật vậy chứng minh, mạnh đi nữa thực lực, cũng không địch đại thế, mà chúng ta đại biểu, chính là Cổ Nguyệt Động Thiên đại thế, không có chúng ta gật đầu, hắn Lăng Vân muốn nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên, chỉ có thể nói là nói vớ vẩn. Ngay tại Dương Tông chủ lúc nói chuyện, phòng khách bên ngoài vang lên một hồi thanh thúy tiếng bước chân. Ở Dương Tông chủ đối diện một đám đầu lĩnh, diễn cảm vậy vô cùng là kỳ quái, từng cái tựa như vô cùng khiếp sợ. Dương Tông chủ cau mày, theo bản năng quay đầu hồi xem. Nhất thời, hắn liền thấy cửa, có một cái thiên nga trắng vậy cô gái đi vào. Sức người không địch lại đại thế, Dương Tông chủ nói rất có lý. Cô gái mỉm cười, bình thường mà nói, thời thế tạo anh hùng như nghịch thế, chung sẽ cùng đồ mặt lộ. Chỉ là có chút người, nhưng không ở nhóm này. Hạ Thi Mạn, Dương Tông chủ kinh nghi bất định, người tới, lại là Hạ Thi Mạn. Hạ Thi Mạn, người không phải bị Lăng Vân đánh rất bụi bậm liền sao? Trương Tố Tâm cũng chết chết nhìn chằm chằm Hạ Thi Mạn. Bốn phía những người khác, giống vậy mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Cho dù Hạ Thi Mạn như cũ không tu vi, nhưng chỉ cần Hạ Thi Mạn có thể nắm quyền lực, bọn họ thì không khỏi không kiêng kỵ. Dẫu sao, Hạ Thi Mạn đáng sợ cho tới bây giờ đều không phải là nàng thực lực, mà là tay nàng cổ tay. Hạ Thi Mạn thần sắc nhàn nhạt, Trương Tố Tâm, tôn chủ làm việc, há là ngươi có thể đo lường được, ngày hôm nay ta tới, chính là bị tôn chủ mệnh lệnh, tới cùng các vị gặp mặt. Trương Tố Tâm cười nhạt, Hạ Thi Mạn, Lăng Vân nhưng mà ngươi cửu nhân giết cha, ngươi muốn thay hắn làm việc. Đổi thành người thường, có lẽ cũng sẽ bị Trương Tố Tâm câu này cho ổn định. Hạ Thi Mạn nhưng là diễn cảm đều không đổi, sinh tử có số, giàu sang do trời, cái này thế gian ai có thể bất tử. Ta phụ muốn giết tôn chủ, bị tôn chủ giết rất bình thường. Tôn chủ cũng đã nói, ta nếu có năng lực, tùy thời có thể tìm hắn trả thù, ta không cách nào trả thù, chỉ ta tự trách năng lực chưa đủ. Cho nên, ta thay tôn chủ làm việc có vấn đề. Ngươi, Trương Tố Tâm bị tức quá sức. Hạ Thi Mạn, ngươi mới vừa rồi, có vài người là ngoại lệ, chẳng lẽ ngươi nói đúng Lăng Vân? Đây là, Dương Tông chủ nhìn chằm chằm Hạ Thi Mạn nói. Không sai, Hạ Thi Mạn nói, sức người không địch lại đại thế. Cái này chỉ là nói người bình thường, nhưng trên đời có những người này là siêu thoát này hàng. Cũng tỉ như Ngu Hoa Đại Đế, sức một mình thay đổi trung vực thế cục, thành lập lớn Ngu Đế Quốc. Buồn cười, Ngu Hoa Đại Đế hạng người, ngươi lại cầm Lăng Vân đi và Ngu Hoa Đại Đế so. Dương Tông chủ cười nhạt, ngươi biết nói như vậy, là có thể nhìn ra ngươi tầm mắt có hạn. Hạ Thi Mạn nhàn nhạt nói, ngày hôm nay ta tới, cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm, ta tới cái này chỉ có một mục đích, chính là hy vọng mọi người thu tay lại. Ta muốn ở trong vòng một ngày, thấy Cổ Nguyệt Động Thiên tai nạn lắng xuống. Hạ Thi Mạn, ngươi là nói đùa sao? Trương Tố Tâm mặt lộ giễu cợt. Không sai, ngươi lấy là ngươi là ai? Dương Tông chủ giống vậy lạnh lùng hừ một cái. Bọn họ là kiêng kỵ Hạ Thi Mạn, nhưng không đại biểu bọn họ sẽ bị Hạ Thi Mạn hù được. Hạ Thi Mạn chút nào không giận, bình tĩnh nói, ta trong tay có ít thứ, tin tưởng các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trong lúc nói chuyện, nàng liền từ không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một chồng ngọc giản. Những ngọc giản này, là nàng ngày xưa chấp trưởng Cổ Nguyệt Sơn lúc đó, sưu tập được tư liệu. Ngày xưa nàng chấp trưởng Cổ Nguyệt Sơn, quyền lực cực lớn, nàng không có lãng phí cái này cơ hội, vận dụng Cổ Nguyệt Sơn lực lượng, hàng năm âm thầm thu góp Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong tất cả nhân vật trọng yếu tư liệu. Những thứ này tư liệu cũng chỉ có nàng biết, liền Hạ Thiên Hành cũng không biết. Tại chỗ đám người thế lực đầu lĩnh mới đầu hoàn xem thường. Nhưng mà, cùng bọn họ thấy trong ngọc giản ghi lại nội dung sau đó, từng cái sắc mặt đều thay đổi. Trong ngọc giản ghi lại nội dung đều có liên quan tới bọn họ mặt trái tư liệu. Trong đó không thiếu bọn họ làm hết thảy không thấy được ánh sáng chuyện, thậm chí còn đặc thù thích. Những thứ này tư liệu nếu như công bố ra, bọn họ nhất định phải thanh danh bê bối. Bọn họ đối phó Lăng Vân, đây là vì tông môn lợi ích. Nhưng mà, bọn họ tuy là tông môn đầu lĩnh, nhưng cũng không có thể hoàn toàn đại biểu tông môn. Một khi bọn họ thanh danh bê bối, bọn họ liền hoàn toàn hủy diệt. Mà cho dù bọn họ xong rồi, tông môn cũng có thể chọn lựa mới đầu lĩnh. Cho nên, để cho bọn họ vì tông môn lợi ích, không để ý tự thân lợi ích, loại chuyện này bọn họ là tuyệt sẽ không làm. Chương 1043, dần dần lắng xuống, hiện tại các vị tiền bối, nói với ta nói, có gì dị nghị không? Hạ Thi Mạn mặt mũi bộc phát bình tĩnh, ngắm nhìn bốn phía. Buồn cười, Hạ Thi Mạn, đừng nói ngươi bây giờ đã là phế nhân, coi như ngươi là thời kỳ tột cùng, lại dựa vào cái gì để cho mọi người nghe ngươi? Trương Tố Tâm lạnh giọng châm chọc nói, hoặc là ngươi cảm thấy, mọi người thật sẽ nghe ngươi hiệu lệnh. Hạ Thi Mạn không để ý tới nàng, nhàn nhạt nói, ta kiên nhẫn không phải rất tốt, hy vọng các vị tiền bối có thể mau sớm cho ta một cái câu trả lời, nếu không ta bước ra cánh cửa này, sự việc liền không phải tốt như vậy nói. Nói xong, nàng liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đợi một chút, mắt gặp Hạ Thi Mạn đến cửa, mau phải đi ra ngoài lúc đó, Dương Tông chủ cái đầu tiên không nhịn được, quát to. Hắn hắc liệu nghiêm trọng nhất, bởi vì hắn tu luyện một môn tà ác công pháp, hàng năm đều dùng rất nhiều đồng nam đồng nữ tới huyết tế. Cái này hắc liệu nếu là truyền đi, hắn cũng không chỉ là thân bại danh liệt, sẽ trực tiếp trở thành trên đời công địch. Giờ phút này, hắn nhìn Hạ Thi Mạn bóng người, tràn đầy ý định giết người. Không chỉ có hắn, cái khác đại lão giống vậy hận không được đem Hạ Thi Mạn tại chỗ tru diệt. Hiện tại bọn họ cũng có chút hối hận, như bọn họ sớm biết, Hạ Thi Mạn trong tay còn có cái loại này đòn sát thủ, tuyệt đối sẽ ở Hạ Thi Mạn trước chán nản lúc đó, giải quyết dứt khoát đem Hạ Thi Mạn giết. Có thể hiện tại đã muộn. Hạ Thi Mạn nếu dám cầm những thứ này tư liệu lấy ra, liền thuyết minh nàng đã có rảnh riêng, nói không chừng Lăng Vân trong tay, cũng có những thứ này tư liệu. Bọn họ giờ phút này như giết Hạ Thi Mạn, chỉ sẽ chọc giận Lăng Vân, để cho mình chết không có chỗ chôn. Cho nên, dưới mắt bọn họ chỉ có một con đường có thể chọn. Không thành vấn đề, Hạ Tiểu Thư nói thật phải, ta có thể bảo đảm, ta Montenegro tông thống hạt phạm vi, trước ngày mai nhất định khôi phục bình thường. Một đám thế lực lớn đầu lĩnh chỉ có thể cúi đầu. Các ngươi cái này là đang làm gì? Chúng ta kế hoạch đã thi hành đến một nửa, các ngươi đây là muốn nửa đường hủy bỏ. Trương Tố Tâm bị tức lửa giận bốc ba trượng, chỉ tiếc đã không người hưởng ứng nàng. Tố Tâm tiểu thư, hy vọng ngươi vậy tự thu xếp ổn thỏa. Hạ Thi Mạn sâu đậm nhìn Trương Tố Tâm một mắt, cái này Trương Tố Tâm hiện tại còn có thể sống khỏe mạnh, chẳng qua là bởi vì không đem nàng để trong mắt. Nhưng nàng phải tiếp tục như vậy nhảy lên nhảy xuống, ngày nào thật muốn đưa tới Lăng Vân chú ý, như vậy tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nói xong, Hạ Thi Mạn cũng chưa có ở nơi này tiếp tục dừng lại, phất tay áo rời đi. Nàng tin tưởng, những thế lực này đầu lĩnh tuyệt không dám dương thịnh âm suy. Nhìn bóng lưng của nàng, Trương Tố Tâm đem bên người một cái bàn, cũng phanh đập bể. Lần này nhằm vào Lăng Vân kế hoạch, có thể nói rất thành công. Kết quả, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ bắt đầu sử dụng Hạ Thi Mạn, đem nàng hết thảy kế hoạch cũng đánh loạn. Nàng không biết Hạ Thi Mạn những cái kia trong ngọc giản là nội dung gì, nhưng đại khái vậy có thể đoán được, nhất định là tất cả đại phái đầu lĩnh cửa không thấy được ánh sáng hắc liệu. Chỉ có như vậy, những thứ này đầu lĩnh cửa mới biết nhận kinh sợ. Mà tất cả đại phái đầu lĩnh, không có người nào tới và nàng đáp lời, một cái đi so một cái mau. Trương Tố Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại Kiếm Thần Sơn căn cứ, đem sự việc đầu đuôi hồi báo cho Triệu Thu Sơn. Sau khi nghe xong, Triệu Thu Sơn sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm. Nhị trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Trương Tố Tâm nói, Lăng Vân cái này con tiểu hồ ly, ta thật là lại một lần nữa xem thường hắn. Triệu Thu Sơn căm tức nói, vốn cho là hắn tuổi còn trẻ, như thế nào đi nữa có lòng dạ, vậy không tránh được sẽ có người tuổi trẻ hỏa khí, các thế lực lớn như vậy giở trò quỷ, hắn khẳng định sẽ lửa giận bốc ba trượng, đại khai sát giới. Như vậy, hắn liền sẽ bộc phát bị Cổ Nguyệt Động Thiên võ đạo giới bài xích, từ đây khó đi nữa đặt chân. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trầm giọng nói, nhưng không nghĩ tới, hắn có thể nhịn được, còn tìm tới Hạ Thi Mạn. Hắn cái kế hoạch này, chút nào không sợ Lăng Vân. Bởi vì Lăng Vân lại còn thủ đoạn, cũng chỉ là một từ bên ngoài đến Cường Long, đối với Cổ Nguyệt Động Thiên không được rõ, không thể nào biết rõ loại cục diện này. Hạ Thi Mạn cũng không cùng, có thể nói, Hạ Thi Mạn đối với cái này Cổ Nguyệt Động Thiên, so bọn họ Kiếm Thần Sơn còn giỏi hơn rõ ràng. Sự thật cũng là như vậy, Hạ Thi Mạn ra tay một cái, tất cả đại phái đầu lĩnh cửa, lập tức liền ngừng công kích. Vậy chúng ta, chẳng lẽ chỉ có thể xem hắn là tùy ý là, cuối cùng nhất thống Cổ Nguyệt Động Thiên. Trương Tố Tâm vô cùng là không cam lòng, thật cùng đến ngày đó, nàng liền lại không cơ hội trả thù Lăng Vân. Dĩ nhiên không thể nào, Triệu Thu Sơn nói, Lăng Vân cùng ta Kiếm Thần Sơn, đã sớm là thế bất lưỡng lập, hắn biểu hiện được càng đáng sợ, chỉ sẽ càng kiên định hơn ta Kiếm Thần Sơn diệt trừ hắn quyết tâm. Bất quá kế hoạch kế tiếp, ngươi cũng không cần biết, thật có dùng được cho ngươi thời điểm, ta sẽ trực tiếp thông chi ngươi. Cổ Nguyệt Sơn, Lăng Vân ngồi ở Cổ Nguyệt trong đại điện, tất cả đại phái thế lực đầu lĩnh đoán không sai, có nhốt bọn họ hắc liệu, Hạ Thi Mạn đúng là cho Lăng Vân một phần. Giờ phút này, Lăng Vân đã đem những thứ này hắc liệu đại khái nhìn một cái. Ở hắn bên người, Hạ Vi Vi giận không kềm được, cũng là một đám áo mũ cầm thú, thật không nghĩ tới những người này, ngày thường từng cái nhìn như vậy chánh nhân quân tử, trên thực tế nhưng như vậy hèn hạ xấu xa. Từ nơi này chút hắc liệu ghi lại tới xem, các thế lực lớn những thứ này đầu lĩnh, thật sự là một người so với một người tà ác. Ví dụ như vậy Dương Tông Chủ, lại dùng đồng nam đồng nữ tới luyện công, thật là làm người ta tức lộn ruột. Những thứ này chúng ta không cần phải để ý đến, liền xem Hạ Thi Mạn làm gì đi. Lăng Vân khoát khoát tay, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Hắn nếu giao quyền cho Hạ Thi Mạn, cũng sẽ không tùy ý nhúng tay. Đối với những thứ này các phái đầu lĩnh, hắn giống vậy sinh lòng sát ý, nhưng hắn tin tưởng Hạ Thi Mạn, sẽ cho hắn một cái hài lòng giao phó. Sự thật chứng minh, Hạ Thi Mạn xử lý những chuyện này, quả nhiên là muốn gì được nấy, tuyệt đối so với hắn tự mình ra tay đều phải hiệu suất cao hơn. Ngày thứ hai, Cổ Nguyệt Động Thiên các nơi tai nạn liền lắng xuống. Những cái kia âm thầm lời đồn đãi, vậy dần dần biến mất. Cổ Nguyệt Sơn thế lực, không chỉ ở bề ngoài, còn có rất nhiều ẩn núp hắc ám lực lượng. Thông qua những thứ này hắc ám lực lượng, Hạ Thi Mạn dễ như trở bàn tay, liền đối với Kiếm Thần Sơn gian tế cửa tới một đại tảo trừ. Không có Kiếm Thần Sơn gian tế cửa gây sóng gió, những lời đồn đãi này tự nhiên cũng chỉ truyền lưu không đứng lên. Mà đây, chỉ là Hạ Thi Mạn bước đầu tiên, lắng xuống Cổ Nguyệt Động Thiên loạn cục. Bước thứ hai, chính là trợ giúp Lăng Vân nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên. Đối với cái này bước thứ hai, nàng phân hai con đường đồng thời tiến hành. Một tiếp tục lợi dụng lần trước hắc liệu, bức bách những thế lực này đầu lĩnh giao ra bọn họ nắm trong tay thái âm khí. Thái âm khí, giống như Cổ Nguyệt Động Thiên lưới thiên đạo. Chỉ có đem những thứ này thái âm khí cũng nắm giữ, mới có thể chân tránh nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên. Con đường thứ hai, chính là nhằm vào những cái kia người không phục cùng với quá mức người tà ác. Có chút thế lực đầu lĩnh không chịu giao ra thái âm khí, Hạ Thi Mạn không dự định khách khí, quyết định trực tiếp tiêu diệt. Đã từng nàng chấp trưởng Cổ Nguyệt Sơn lúc đó, thật ra thì có loại ý nghĩ này. Nhưng lúc đó, nàng căn bản chỉ huy không nhúc nhích Cổ Nguyệt Sơn cao thủ. Khi đó Cổ Nguyệt Sơn cũng không có thể áp chế hết thảy cường giả. Hiện tại thì không cùng, cũng không cần Lăng Vân ra tay, có đường giao tương trợ, Hạ Thi Mạn cũng có thể diệt hết thảy người không phục. Chương 1044, rừng núi nông phu. Như vậy lôi kéo nhất phái, đả kích nhất phái, phân mà phá, vậy tránh để cho Cổ Nguyệt Động Thiên tất cả thế lực cũng liên hiệp chung một chỗ. Ngoài ra, xem Dương Tông Chủ như vậy tội vô cùng đại ác, cho dù nguyện ý thần phục, Hạ Thi Mạn giống vậy không định cho cơ hội, cũng để cho đường giao diệt. Chính nàng ngược lại không có gì, nhưng nàng cảm thấy Lăng Vân khẳng định không muốn nhìn thấy những người này, tự nhiên muốn nghênh hợp Lăng Vân ý tưởng. Ở Hạ Thi Mạn thủ đoạn lôi đình hạ, toàn bộ Cổ Nguyệt Động Thiên, mấy ngày ngắn ngủi bên trong tựa như bị quét sạch một lần. Cổ Nguyệt Sơn lại có thể thật nắm trong tay hơn nửa Cổ Nguyệt Động Thiên, làm được Cổ Nguyệt Sơn mấy ngàn năm cũng không có làm được chuyện. Hiện tại thì chỉ còn lại số ít mấy cái khu vực. Như giải quyết những thứ này khu vực, Cổ Nguyệt Động Thiên đem chân chính hoàn toàn bị Cổ Nguyệt Sơn nhất thống. Ngay tại Hạ Thi Mạn, ở Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong lớn mở ra tay chân lúc đó, Triệu Thu Sơn đã rời đi Cổ Nguyệt Động Thiên, đi tới thanh vực một nơi vô cùng là vắng vẻ hòn đảo. Cái này hòn đảo rất thần kỳ, phía trên cư trú, phần lớn là người bình thường, mặc dù có võ giả, thực lực tầng thứ cũng đều không cao. Theo lý thuyết, như vậy hòn đảo, ở thanh vực cái loại này đại hải vực, là rất khó tồn tại, đã sớm bị cái khác đảo lớn cho tóm thâu. Nhưng hòn đảo này đảo nhỏ, nhưng là một phiến bình thản. Ở nơi này hòn đảo trung ương, có một phiến đồng ruộng. Đồng ruộng chủ nhân, là cái nông phu, giờ phút này, cái này nông phu đang cắt cây lúa.

Sau đó Chu Huyền Cơ, vậy bởi vì làm việc quá cực đoan, tàn sát liền mấy thành phố, trở thành Cổ Nguyệt Động Thiên công địch, gặp gỡ toàn bộ Cổ Nguyệt Động Thiên vây giết, cuối cùng không thể không chạy trốn. Bất quá mọi người tại đây cũng nhớ, Chu Huyền Cơ trốn lúc đi đã bị vô cùng là nghiêm trọng tổn thương. Cho nên bọn họ cũng lấy là, Chu Huyền Cơ hẳn đã sớm chết. Không nghĩ tới, đối phương không chỉ có không có chết, trên mình tản ra hơi thở, tựa hồ hoàn vượt qua đỉnh cấp. Chu lão ma, ngươi lại còn sống. La Trần giống vậy kinh hãi không thôi. Năm đó trận chiến ấy, hắn vậy tham dự, vẫn còn cho Chu lão ma xuống kịch độc. Chu lão ma trọng thương cộng thêm bên trong kịch độc, theo lý thuyết không có đường sống. Nhưng tiếp theo, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng dưng nhìn về phía Tư Không Thụ. Quả nhiên, liền nghe Chu Huyền Cơ nói, nhờ có Tư Không lão tiên sinh lớn ân, ngày xưa cứu ta một mạng, lúc này mới để cho ta được sống sót. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tư Không Thụ. Tư Không Thụ thần sắc nhàn nhạt, Chu Huyền Cơ làm việc, đúng là độc ác, bất quá lão hủ gặp hắn hoàn coi như là một có thể tạo tài, liền cho hắn một cái cơ hội. Hôm nay, lão hủ tin tưởng hắn đã triệt để hối cải. Không sai, Chu Huyền Cơ tuét miệng cười một tiếng, nói các vị yên tâm, ta hôm nay đã hết sức sửa sai, cho nên các vị không cần lo lắng ta lần này trở về, sẽ trả thù các vị. Đám người kinh hồn bạt vía, có thể cho dù bọn họ không tin vậy không thể làm gì. Dẫu sao, Chu Huyền Cơ bản thân liền rất cường đại, lại rõ ràng có Tư Không Thụ bảo bọc. Chu lão ma, nghe người trước đầy ý, là phải ra tay đối phó Lăng Vân. Triệu Thu Sơn hay là từ cho, hắn dẫu sao đến từ Kiếm Thần Sơn, ngày xưa vậy không vây giết qua Chu Huyền Cơ, tự nhiên không có gì hay lo lắng. Chu Huyền Cơ nói, nghe các người nói những thứ này nhiều, đêm này người ta nói thần hồ kỳ thần, hết lần này tới lần khác ta Chu Huyền Cơ, cho tới bây giờ cũng không tin tà. Cho nên, ta càng muốn đi lãnh giáo hạ, hắn rốt cuộc thật lợi hại, nếu như hắn hữu danh vô thực, như vậy ta không ngại vặn xuống đầu hắn làm cái bô. Ngươi nguyện vọng, ta thỏa mãn ngươi. Ngay tại Chu Huyền Cơ vừa dứt lời xong một cái chớp mắt, khác một giọng nói liền ngay sau đó vang lên. Nghe được cái này thanh âm, mọi người tại đây cơ hồ tất cả giật mình. Từ thanh âm này truyền tới phương hướng xem, rõ ràng khoảng cách bọn họ đã rất gần, mà bọn họ đối với lần này lại không chút nào phát hiện. Chỉ có Tư Không Thụ, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, đối với lần này rõ ràng chút nào cũng không kinh ngạc. Hơn nữa, làm cửa một cái hắc y thiếu niên lúc xuất hiện, hắn trên mặt hoàn hiện lên có nhiều hứng thú vẻ. Lăng Vân, thấy cái này hắc y thiếu niên, tại chỗ rất nhiều người cũng hoảng sợ thất thanh. Người tới, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân, ngươi chính là Lăng Vân, được, ta đang muốn tìm ngươi, ngươi hiện tại tới, lại tiết kiệm ta rất nhiều công phu. Chu Huyền Cơ mặt lộ uy nghiêm nụ cười, ta cùng ngươi, tựa hồ không có thù hận gì. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngây thơ, ta Chu Huyền Cơ ngày xưa liền đổ sát ba thành, giết hại Triệu, chẳng lẽ mỗi giết một người, ta cũng muốn tìm một lý do, hoặc là nói người này cũng cùng ta thù. Chu Huyền Cơ cười châm chọc nói, vậy ta hiểu ý, Lăng Vân nói, ngươi rõ ràng cái gì, Chu Huyền Cơ cau mày, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, đối diện Lăng Vân liền đã biến mất. Cơ hồ đồng thời, Chu Huyền Cơ lông tơ chợt lập, cảm ứng được một cổ cực hạn nguy cơ. Nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Hắn làm người đúng như hắn danh hiệu, là người phần ma đầu, làm việc vô cùng là điên cuồng khăng khăng. Cái loại này cảm giác nguy cơ, không những không để cho hắn sợ hãi, ngược lại để cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích thích. Giết, lúc này, hắn không tránh không né, điên cuồng vận chuyển linh lực, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Chu Huyền Cơ sàn nhà dưới chân tại chỗ nổ tung, cơ hồ đồng thời, Chu Huyền Cơ hóa thành một đầu hắc hổ, mang cuồn cuộn gió đen lao ra. Phịch, trước người hắn hư không, vậy bỗng nhiên vặn vẹo, xuất hiện rất nhỏ kẽ hở. Nửa bước phá hư, bốn phía đám người thấy vậy con người co rúc lại, từ trước mắt cảnh tượng là có thể nhìn ra, Chu Huyền Cơ thực lực, rõ ràng đã đạt tới nửa bước phá hư cảnh. Cái này Chu Huyền Cơ, không hổ là Chu ma đầu. Trăm năm trước bị vây giết bất tử, hôm nay thực lực đổi được mạnh hơn. Không biết bọn họ, cuối cùng ai thắng ai thua, đám người chăm chú nhìn trong khi giao chiến hai người, Chu Huyền Cơ là rất mạnh, nhưng Lăng Vân đồng dạng không kém. Nhất là, Lăng Vân hoàn đã đánh bại phá hư cường giả. Có lẽ Lăng Vân là vận dụng một loại bí thuật, có thể cho dù là bí thuật, vậy được thành lập ở thực lực bản thân trên căn bản. Mọi người ở đây tò mò lúc đó, trong khi giao chiến hai người, đã đụng vào nhau. Thanh âm niếc tai nhức óc ầm ầm nổ vang, chỉ là âm ba đánh vào, sẽ để cho bốn phía đại điện sụp đổ. Phải biết, đại điện này có thể là có thái hư đỉnh cấp đại trận bảo vệ, có thể gặp chiến đấu này chập chờn có bao kinh khủng. Sau đó, mọi người tại đây liền thấy, một đạo thân ảnh phanh giống như một viên đạn đại bác, lấy tốc độ kinh người bay ngược ra mấy trăm mét, đem bên trong sơn trang ngoài ra một tòa lầu các đụng nát. Cho dù bụi bẩm cuốn lên, nhưng người ở tại chàng tu vi đều bất phàm, nhãn lực mạnh mẽ, vẫn có thể rõ ràng đoán được, vậy cũng bay người, là Chu Huyền Cơ. Một màn này để cho người con người co rúc lại. Chu Huyền Cơ, đây chính là nửa bước phá hư cường giả, lại một chiêu liền bị Lăng Vân đánh bại. Chẳng lẽ Lăng Vân ban đầu chém chết phá hư cường giả, cũng không phải là vận dụng bí pháp, mà là thật có phá hư cấp chiến lực. Nếu như là như vậy, vậy Lăng Vân không khỏi cũng quá khủng bố. À à à, tiểu xúc sinh, đây là ngươi ép ta. Chu Huyền Cơ ngay tức thì nổ tung, một khắc trước hắn hoàn huynh hoang, một bộ không đem Lăng Vân để trong mắt dáng vẻ, kết quả một khắc sau liền bị Lăng Vân một chiêu oanh bay. Đây quả thực giống như là đem mặt góp đi lên cho Lăng Vân đánh. Chương 1047, quá đáng hơn chuyện, Chu Huyền Cơ được gọi là ma đầu, trừ làm việc phong ma tà ác bên ngoài, cũng cùng hắn tu luyện ma công có liên quan. Hắn tu luyện ma công, tên là huyết sát quyết, này ma công, cần dùng máu tươi tu luyện, đây cũng là hắn vì sao phải không ngừng chế tạo lớn giết hại nguyên nhân. Theo Chu Huyền Cơ giận dữ, nồng nặc xương máu, nhất thời từ trên người hắn thả ra ngoài. Thời gian đảo mắt, hắn đôi mắt vậy trở nên đỏ như máu. Chết đi, Chu Huyền Cơ phát ra thâm uyên vậy gào thét, hư không biến dạng, Chu Huyền Cơ trên mình, mơ hồ hiện ra một tôn màu máu bóng người. Làm Chu Huyền Cơ một quyền đánh ra, huyết sắc này bóng người cũng theo đó xuất hiện. Một quyền này, khủng bố tuyệt luân, một quyền đánh ra, hư không bị văng tung tóe. Bốn phía tất cả mọi người cảm ứng được, Chu Huyền Cơ một quyền này lực lượng, tuyệt đối không kém tại 500 tỷ cân. Sự thật cũng là như vậy, Chu Huyền Cơ một quyền này lực lượng, chính là đạt tới 500 tỷ cân. Đây là sánh vai phá hư cường giả lực lượng, hắn biết rất rõ ràng, Lăng Vân từng chém chết qua phá hư cường giả, vẫn như cũng như vậy tự tin, đây cũng không phải là cuồng ngông. Hắn sức lực, liền tới từ huyết sát quyết, trên thực tế, hắn trước nghiên cứu qua Lăng Vân ở tiểu ngư thôn trận chiến ấy. Lăng Vân cùng Đường Giao, rõ ràng đã sớm cấu kết chung một chỗ. Như vậy Lăng Vân có thể chém chết phá hư cường giả, trừ thực lực bản thân đúng là bất phàm bên ngoài, nguyên nhân lớn hơn, vẫn là có Đường Giao trận pháp phối hợp. Cái này liền thuyết minh, chỉ bằng vào Lăng Vân thực lực bản thân, cho dù thẳng truy đuổi phá hư, cũng không khả năng chém chết phá hư. Như vậy, hắn thi triển huyết sát quyết sau đó, có phá hư lực, cho dù không cách nào đánh bại Lăng Vân, chí ít không cần lo lắng sẽ bị Lăng Vân giết chết. Chính là cân nhắc đến những thứ này, Chu Huyền Cơ mới như vậy không quan tâm Lăng Vân. Đối mặt Chu Huyền Cơ cái này phi phàm một quyền, Lăng Vân vẫn mặt không đổi sắc. Hắn cũng không có động tới võ kỹ. Rào, trong cơ thể, 600 giọt linh dịch đồng loạt vận chuyển. Trong phút chốc, 300 triệu tấn cự lực, liền từ Lăng Vân trong cơ thể bộc phát ra. Tiếp theo Lăng Vân vân đạm phong khinh, hướng về phía Chu Huyền Cơ vậy đánh ra một quyền. Thấy một màn này, Chu Huyền Cơ cười nhạt, không biết tự lượng sức mình, thật lấy là thi triển huyết sát quyết sau ta, vẫn là trước khi thực lực sao. Trong đầu hắn, tựa hồ đã hiện lên, Lăng Vân bị hắn một quyền phản oanh bại cảnh tượng. Cứ như vậy, hắn trước gặp sỉ nhục, liền có thể rửa sạch. Nhưng mà, trong đầu hắn cảnh tượng này mới vừa hiện lên, một khắc sau liền hoảng sợ thất sắc. Oanh cuồn cuộn như nước lũ vậy lực lượng, từ Lăng Vân trong quả đấm xông ra. Rõ ràng hắn giờ phút này thả ra lực lượng, đã sánh vai phá hư, mà ở Lăng Vân cái này cổ quyền kính trước mặt, như cũng lộ vẻ được yếu ớt không chịu nổi. Một khắc sau, Chu Huyền Cơ lực lượng liền tan vỡ. Sau đó, hắn thân thể, lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần này Chu Huyền Cơ thảm hại hơn, hắn thân thể bị Lăng Vân đánh nửa bên tàn tạ, bị vô cùng là nghiêm trọng vết thương. Không tốt, Tư Không Thụ trong lòng lộc bộc một tí. Hắn muốn ẩn cư tu hành, nhưng lại không thể cái gì cũng không quản. Tu hành là cần tư nguyên, nhất là hắn là luyện đan sư, càng cần hơn tất cả loại thuốc. Chính vì nguyên nhân này, hắn cứu Chu Huyền Cơ. Chu Huyền Cơ thực lực không kém, không ma hóa thời điểm đều là nửa bước phá hư. Có Chu Huyền Cơ ở đây, hắn liền không cần lãng phí tinh lực đi làm những chuyện khác, có thể bứt rứt tu hành luyện đan. Những cái kia chuyện vụn vặt, hắn ngày thường đều là giao cho Chu Huyền Cơ đi làm. Cho nên, Chu Huyền Cơ đối với hắn mà nói, là có tác dụng cực lớn. Nhưng hiện tại, hắn dự cảm đến, Lăng Vân có thể phải giết Chu Huyền Cơ. Chỉ tiếc, cho dù hắn biết, vậy không ngăn trở kịp nữa. Bá, Tư Không Thụ còn chưa kịp mở miệng, Lăng Vân đã thân hình thoát một cái, đi tới Chu Huyền Cơ trước người. Không, Chu Huyền Cơ giống vậy dự cảm đến không ổn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực, sẽ như thế khủng bố. Khủng bố đến, hắn đối mặt Lăng Vân thời điểm, đều không cách nào chống đỡ đến Chu Huyền Cơ xuất thủ cứu viện. Long huyết thiên kiếm, một đạo lửa cháy mạnh kiếm quang thoáng qua, Chu Huyền Cơ đầu lâu, trực tiếp bay ra ngoài. Trên người hắn, nhưng thật ra là có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Tư Không thụ cho hắn một quả cường đại bảo vệ tánh mạng đan dược, chỉ cần không phải bị trong nháy mắt giết, liền có thể sống sót. Nhưng Lăng Vân thật quá khủng bố, chính là trực tiếp giết trong nháy mắt Chu Huyền Cơ. Cái này bảo vệ tánh mạng đan dược, liền phát vung tác dụng cơ hội đều không. Phịch, Chu Huyền Cơ đầu lâu rơi xuống đất, hắn ánh mắt, hoàn trừng thật to, tựa hồ không dám tin tưởng mình thật bị giết. Bốn phía, một phiến tĩnh mịch, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Huyền Cơ sẽ chết như vậy hết. Cái này tôn ngày xưa bị toàn bộ cổ nguyệt động thiên vây giết, cuối cùng cũng chưa chết mà đầu, nhưng như vậy tùy tiện chết ở Lăng Vân trong tay. Mọi người biết, đây cũng không phải là Chu Huyền Cơ yếu. Nếu như Chu Huyền Cơ yếu, năm đó không thể nào bị toàn bộ cổ nguyệt động thiên vây giết, hơn nữa cuối cùng hoàn sống sót. Hơn nữa, bây giờ Chu Huyền Cơ, thực lực hoàn so năm đó mạnh hơn. Cái này chỉ có thể nói rõ, Lăng Vân thật quá đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, ban đầu ở Tiểu Ngư Thôn, Lăng Vân có thể đánh chết cổ nguyệt tông phá hư cường giả, cũng không phải là như bọn họ đoán như vậy, theo dựa vào bí pháp gì. Mà là Lăng Vân bản thân, thật sự có cái này phá hư cấp thực lực. Liền liền Tư Không thụ trong mắt, đang tức giận hơn, vậy lần đầu tiên hiện lên ngưng trọng ánh sáng. Trước lúc này, hắn thật ra thì vậy không quá mức để ý Lăng Vân. Nhưng hiện tại, hắn là thật đang bị Lăng Vân triển lộ thực lực kinh động đến. Thiếu niên này thực lực, lại có thể thật sánh vai có thể phá hư cường giả. Cái này phải đổi thành giống vậy phá hư cường giả, ở khinh thị thiếu niên này dưới tình huống, bị đánh chết xác suất thật rất lớn. Như vậy rác rưởi cũng xứng ở diện tiền bổn tọa nói ẩu nói tả. Lăng Vân thu kiếm, lãnh đạm nhìn về phía những người khác. Triệu Thu Sơn diễn cảm vô cùng là âm trầm, Lăng Linh Sư, nơi này là ta Kiếm Thần Sơn ở cổ nguyệt động thiên căn cứ, ngươi tự tiện xông vào nơi này, còn ở đây tùy ý giết người, không cảm giác được mình thật là quá đáng sao? Cái này thì quá phận, như vậy tiếp theo, sợ rằng còn sẽ có quá đáng hơn xảy ra chuyện. Lăng Vân lãnh đạm nói, ngươi, Triệu Thu Sơn tức giận, tiểu hữu thật là tốt bản lãnh. Ngay tại lúc này, một đạo già nua lạnh nhạt tiếng thở dài vang lên. Triệu Thu Sơn vội vàng ngậm miệng, hướng bên cạnh lui ra. Nhất thời, Lăng Vân cùng Tư Không Thụ liền chính diện tương đối. Ngươi là ai? Lăng Vân nhìn về phía Tư Không Thụ. Đối với Tư Không Thụ, hắn hoàn thật sự không biết. Càn rỡ, Lăng Vân, Tư Không lão tiên sinh, chính là chân chính lão tiền bối cấp nhân vật, ngươi lại đối với lão tiên sinh như vậy vô lễ. Những người khác gầm lên. Sở dĩ Lăng Vân lộ ra lớn mạnh như vậy thực lực, bọn họ như cũng có thể giữ chấn định, chính là bởi vì còn có Tư Không Thụ ở. Tư Không lão tiên sinh, Lăng Vân chân mày cao lại. Lăng Vân, Tư Không lão tiên sinh, chính là cổ Nguyệt Sơn người sáng lập, sống hơn 3.000 năm tồn tại. Triệu Thu Sơn hừ lạnh, người cái này cùng tiểu bối, thấy Tư Không lão tiên sinh, còn không nhanh chóng quỳ bái. Hơn 3.000 năm, lão tiên sinh, Lăng Vân trong ánh mắt chỉ có lãnh đạm, năm đó hắn thời điểm chết. Khoảng cách hiện tại đều đã có vạn năm. Một cái chỉ có hơn 3.000 tuổi võ giả, ở trước mặt hắn coi là cái gì? Như vậy vị này Tư Không lão tiên sinh, hôm nay Lăng Vân tới, là muốn tiêu diệt Kiếm Thần Sơn căn cứ, cho nên xin lão tiên sinh, tạm thời rời đi nơi đây. Lăng Vân nói thẳng, chương 1048, giao tranh kịch liệt, Lăng Vân, ngươi thật sự là quá cản rỡ. Triệu Thu Sơn và Kiếm Thần Sơn đám người, đều không cách nào lại khắc chế lửa giận. Lăng Vân tên khốn này, lại ngay trước mặt của bọn họ nói muốn giết bọn họ, chân thực quá không chút kiêng kỵ. Người tuổi trẻ, quá mức mũi nhọn lộ ra, cũng không phải là chuyện gì tốt. Tư Không Thụ lắc đầu nói, như thế nói ngươi là không chịu đi. Lăng Vân cau mày, cũng được, xem ra lão hủ ngày hôm nay, không để cho ngươi kiến thức một chút, vì sao là người giỏi có người giỏi hơn, ngươi là học sẽ không có nơi kính sợ. Tư Không Thụ than thở một tiếng, than thở lúc đó, hắn ngón tay hướng về phía bên cạnh bàn, khe khẽ gõ một cái. Vù vù, hắn ngón tay gõ một cái, ngay tức thì liền bộc phát ra khủng bố cảnh tượng. Lấy hắn ngón tay là trung tâm, từng đạo quang văn giống như mạng nhện, lấy quang điện vậy tốc độ, hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Trận pháp, mọi người vừa thấy liền biết, đây là trận pháp đang vận chuyển. Chỉ là, bọn họ một mực cùng Tư Không Thụ chung một chỗ, cũng không biết Tư Không Thụ là lúc nào bố trí đại trận. Cái này quá kinh khủng, thời gian đảo mắt, cái này trong xung quanh trăm dặm, liền bị mạng nhện đại trận bao phủ. Tư Không Thụ chính là con nhện, đại trận này bên trong những người khác, đều là con mồi. Từng đạo trận văn, trên mặt đất cùng với trong hư không răng khắp nơi. Cho dù mọi người tại đây phần lớn, đều là thái hư võ giả, giờ phút này vậy cảm giác được nghẹt thở. Phá hư trận pháp, không thể nghi ngờ, Tư Không Thụ bố trí trận pháp này, nhất định là phá hư trận pháp. Linh thức khắc trận, vẫn là La Chân Đan đạo tu vi khá cao, ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói. Có thể để cho hắn cũng không có chút nào phát hiện, liền bố trí ra trận pháp, chỉ có một loại có thể, đó chính là tư không thụ, là đang dùng linh thức khắc trận. Cái này cũng thuyết minh, tư không thụ linh thức tu vi, đã là phá hư cấp bậc. Chỉ có linh thức đạt tới phá hư cấp bậc, mới có thể lấy linh thức can thiệp vật chất, tại im hơi lặng tiếng gian bày trận pháp. Tư không thụ thần sắc bình thản, tựa hồ thủ đoạn này đối với hắn mà nói, chỉ là không có gì đặc biệt. Tiếp theo, hắn liền hướng về phía Lăng Vân một chỉ điểm ra. Trong phút chốc, từng đạo màu trắng bạc ánh sáng, liền rậm rạp chẳng chịt hướng về phía Lăng Vân cắt kim loại đi qua. Những thứ này màu trắng bạc ánh sáng chỗ đi qua, hư không đều bị mổ ra tới, vô cùng là khủng bố. Bốn phía đám người nhìn là sợ hết hồn hết vía, tư không thụ thật sự là quá kinh khủng. Lúc trước bọn họ chỉ là nghe nói qua tư không thụ tin đồn, hôm nay chính mắt nơi gặp, phát hiện đây quả thực so tin đồn còn đáng sợ hơn. Đối mặt đây có thể sợ một màn, Lăng Vân nhưng là mặt không cảm giác. Chân chính không biết người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên người, là ngươi à? Lăng Vân thở dài nói, những người này, lại mưu toan dùng trận pháp đi đối phó hắn, thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Muốn phải đối phó Lăng Vân, phương pháp tốt nhất, chính là tụ họp hơn mấy cái võ đạo cường giả, lấy cường hãn võ lực vây giết hắn. Như vậy, có lẽ thật sẽ để cho Lăng Vân cảm thấy khó giải quyết. Thậm chí, đối phương lá bài tẩy đủ nhiều, cường giả quá mạnh, ví dụ như đem trung vực cổ Nguyệt Tông người mời tới. Như vậy chưa chắc không thể thật đem Lăng Vân đuổi ra cổ Nguyệt Động Thiên. Lần này tới trước, Lăng Vân cũng không có vạn phần chắc chắn, sâu trong nội tâm hắn, giống vậy có thấy tình thế không ổn, liền chạy trốn lựa chọn. Nhưng mà, đối phương lựa chọn là mời tới một cái luyện đan sư. Không thể không nói, cái này tư không thụ đan đạo tu vi, đích xác rất thâm hậu. Chỉ tiếc, trừ thần vực số ít tồn tại, cái này thế gian bất kỳ luyện đan sư ở Lăng Vân trước mặt, cũng không đáng giá để ra. Không cảnh, Lăng Vân vận chuyển không cảnh, hắn vốn là đối với trận pháp này liền như lòng bàn tay. Hơn nữa không cảnh đối với suy nghĩ tăng lên, những thứ này ở những người khác trong mắt, nhanh như tốc độ ánh sáng màu bạc ánh sáng, đối với Lăng Vân mà nói liền cùng phổ thông sợi tơ kém không nhiều. Bá bá bá, Lăng Vân chân đạp đế giang thân pháp, ở nơi này chút màu bạc trong ánh sáng ung dung di động. Hả, tư không thụ ánh mắt hơi chăm chú, thần sắc có chút lộ vẻ xúc động. Cái này Lăng Vân, có thể dùng loại phương pháp này, ứng đối hắn trận pháp sát chiêu. Nhận ra được phương pháp kia, không cách nào thương tổn tới Lăng Vân, lại Lăng Vân cùng hắn khoảng cách, đang không ngừng kéo gần, tư không thụ sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo, hắn trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Bốn phía trận thế, bỗng nhiên biến đổi, những cái kia màu bạc ánh sáng, lấy kinh người hơn tốc độ rung động. Sau đó chúng lại nhanh chóng dung hợp, thời gian nháy con mắt ngưng tụ thành một chuôi màu bạc kiếm quang. Bá, cái này màu bạc kiếm quang tốc độ nhanh hơn, hưu đích một tiếng, bầu trời tựa như bị nó chém thành hai khúc, nó thả ra vô tận kiếm khí, chém về phía Lăng Vân. Ào ào kiếm khí, giống như diệt thế lũ lụt chút xuống tới. Cái này một tí, cho dù Lăng Vân tốc độ quá nhanh, suy nghĩ lại bén nhạy cũng không cách nào né tránh. Dẫu sao hắn con đường, đã bị hoàn toàn phong tỏa bao phủ. Có chút ý tứ, Lăng Vân chân mày cau lại, cái này tư không thụ, không hổ là sống hơn 3.000 năm tồn tại, ở trên trận pháp thành tựu, đúng là có chút ý tứ. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, thật muốn nói đến, lấy Lăng Vân ánh mắt tới phán xét, tư không thụ thật ra thì rất bằng dung. Sống hơn 3.000 năm, liền chân linh luyện đan sư cũng còn không phải là, chỉ có thể coi như là tham sống sợ chết hạng người. Lăng Vân ánh mắt không có chút nào chập chờn. Tiếp theo, trong tay hắn linh lực phun trào, ngưng tụ ra hoang cổ chỉ. Hoang cổ chỉ nhanh như tia chớp, điểm ở đó vô cùng kiếm khí ở giữa một điểm. Tư không thụ một kiếm này, không phải chân chánh kiếm, mà là trận pháp. Nếu là trận pháp, như vậy thì có sở hở của trận pháp. Ở nơi này trong chớp mắt, Lăng Vân đã thấy rõ ra cái này sở hở của trận pháp. Hắn cái này chỉ một cái công kích địa phương, chính là trận pháp này chỗ bạc nhược. Dĩ nhiên, Lăng Vân cái này chỉ một cái bản thân uy lực vậy rất mạnh. Bất kỳ thủ đoạn, đều phải thành lập thực lực nhất định trên căn bản. Lăng Vân bây giờ có thể không quan tâm phá hư linh sư, căn bản vẫn là hắn thực lực bây giờ đã không kém. Như hắn chỉ là một hoang cổ đại lục một cái võ giả nhỏ, vô luận như thế nào cũng không thể phá hư linh sư đối thủ. Phịch, một chỉ điểm ra sau đó, tư không thụ kiếm khí nhất thời liền tan vỡ. Một màn này, để cho tư không thụ con người mãnh xúc, hoàn toàn không cách nào ổn định. Hắn sở dĩ như vậy tự tin, là bởi vì là hắn đan đạo thành tựu, đã đạt tới trung cấp phá hư cấp bậc. Coi như phá hư cường giả tới, hắn vậy có nắm chắc trận giết đối phương. Có thể hắn không nghĩ tới, Lăng Vân có thể như vậy ung dung, liền phá hai người họ nặng sát chiêu. mà Lăng Vân thủ đoạn hoàn không chỉ như vậy. Phá hỏng Tư Không Thủ kiếm khí sau đó, Lăng Vân cũng không có ngừng. Bá, Đế Giang thân pháp vận chuyển, Lăng Vân giống như một đạo tàn ảnh, ngay lập tức đi tới Tư Không Thủ trước người. Tư Không Thủ tuy kinh không hoảng hốt, hắn ngón tay lại ở trong tay trên bàn bắn ra. Nhất thời, cái bàn này phía dưới, liền hiện ra một đóa kim liên, đem hắn bảo vệ ở trong đó. Cùng thời khắc đó, cái này kim liên lấy vô cùng độ nhanh đi lùi lại. Ngay chớp mắt, kim liên thụt lùi ra mấy ngàn mét, đi tới Sơn Trang ra. Cổ kiếm Sơn Trang ở vào một tòa trong hồ nhỏ ương. Tư Không Thụ chỗ sâu bàn tay, hướng về phía dưới đẻ một cái. Toàn bộ hồ liền lăn lộn, vô số sóng nước bay lên. Giết, Tư Không Thụ quát lạnh, thoáng chốc, hồ nước thật nhanh ngưng tụ, hóa thành vô số lợi kiếm, ùn ùn kéo đến bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân cau mày, chỉ có thể ra quyền để ngăn cản những nước này kiếm. Rất rõ ràng, những nước này kiếm mặc dù uy lực bất phàm, nhưng không làm gì được hắn. Nhưng Tư Không Thụ hành động này, rõ ràng có mục đích khác. Đang dùng hồ ngăn trở Lăng Vân thời điểm, Tư Không Thụ đã khởi động trong hồ, một cái ẩn núp truyền tống trận. Truyền tống trận này, là hắn hơn 3.000 năm bố trí, liền cổ kiếm Sơn Trang cũng không biết. Chương 1049, quy nhất thuật ám sát. Trên thực tế, cái này cổ nguyệt động thiên bên trong, tương tự truyền tống trận, hiểu rõ 10 cái. Bằng vào những thứ này truyền tống trận, hắn có thể không đoạn rời đi địa phương, không sợ bị người đuổi giết. Giờ phút này, ý thức được Lăng Vân khó dây dưa, Tư Không Thụ quả quyết buông tha lúc ban đầu dự định. Ở cổ kiếm bên trong Sơn Trang đánh chết Lăng Vân, cái này rõ ràng đã không thể nào, vì vậy Tư Không Thụ quyết định thật nhanh, truyền tống hồi hắn chỗ ở mình hòn đảo. Tòa kia hòn đảo, hắn bố trí hơn 3.000 năm. Lăng Vân không chần chờ, phá hỏng hồ thủy kiếm sau đó, liền quả quyết đi theo Tư Không Thụ, bước vào vậy truyền tống trận. Một khắc sau, không gian xoay tròn, Lăng Vân liền phát hiện mình, đi tới một tòa đảo vô danh đảo nhỏ trên. Cái này hòn đảo nhìn như rất phổ thông, tựa hồ chính là một người phàm chi địa. Ở hắn quanh người, là đồng ruộng và thôn trang. Lăng Vân nhìn lướt qua liền nhìn ra, chỗ này khắp nơi đều là trận pháp. Toàn bộ hòn đảo là tòa đại trận, trong đại trận lại cất giấu vô số trận nhỏ, cực độ hung hiểm. Trở lại mình hòn đảo, Tư Không Thụ thần sắc, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Vân, ngươi không nên tới nơi này. Hắn không nhanh không chậm nói thật, là ta đánh giá thấp ngươi, như ở cổ Nguyệt Động Thiên, ta không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi tới cái này, đi tới nơi này phiến ta kinh doanh hơn 3.000 năm địa phương, chỉ có thể nói là đang tự tìm đường chết. Phải không, ta đây cảm thấy, chỗ này rất tốt. Lăng Vân nói, chỗ này, bị Tư Không Thụ kinh doanh hơn 3.000 năm, chỉ cần hắn lại hơi sửa đổi lại, là có thể trở thành một nơi bất phàm tuyệt sát chi địa. Lăng Vân, Tư Không Thụ nói, ta vốn lập tức giết ngươi, nhưng nhân tài khó khăn được, ngươi năng lực, chân thực để cho ta động tâm. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền cười nói, nếu như ngươi phải nói, cho ta một cái cơ hội, để cho ta thành tâm ra sức ngươi, vậy ta cảm thấy, ngươi có thể ngậm miệng. Lời còn chưa dứt, hắn liền động, đến nơi này, hắn đã không dự định sẽ cùng Tư Không Thụ nói nhảm. Giết chết Tư Không Thụ, nhận lấy cái này phiến hòn đảo, như vậy hết thảy liền cũng tuyên bố kết thúc. Tư Không Thụ trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, giọng thì như cũ bình thản, người tuổi trẻ, hy vọng ngươi không nên hối hận. Trong lúc nói chuyện, hắn ngón tay hướng về phía trước rạch một cái. Kinh người cảnh tượng nhất thời xuất hiện, hắn tựa như mảnh thiên địa này nắm giữ, tiện tay rạch một cái, vạn vật đều là làm sở động. Vậy từng cây một lúa nước, tựa như hóa là lợi kiếm, phút chốc bắn về phía Lăng Vân. Nước chảy, tạo thành thủy long đạp chết ra, núi cao phát ra gầm thét, bầu trời phía trên cũng là mây đen đại tác, lôi đình cuồn cuộn. Hết thảy đều ở đây nhằm vào Lăng Vân. Tựa hồ, Lăng Vân đã thành phương thiên địa này không buông tha người. 3.000 năm tích lũy, quả nhiên bất phàm, chỉ tiếc đảm nhiệm ngươi thủ đoạn lại nhiều, vậy không địch lại ta nhất kích. Lăng Vân hai tròng mắt bên trong, tựa hồ có ngọn lửa phóng thích. Quy nhất thuật ám sát, giờ phút này, hắn không chút do dự, vận dụng công kích mạnh nhất. Tất cả thủ đoạn, ở tuyệt đối thực lực hạ, đều là hư ảo. Cho nên, Lăng Vân không dự định cùng Tư Không Thụ chơi hoa gì tiếu. Tư Không Thụ thủ đoạn rất nhiều, hơn đến dây dưa tiếp, Lăng Vân cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ tiếc, Tư Không Thụ bỏ quên một chút, trận pháp mạnh mẽ đi nữa, nhưng Tư Không Thụ bản thân cũng không phải là bất tử. Chỉ cần Lăng Vân giết Tư Không Thụ, hết thảy các thứ này liền đều không công tự tan. Quy nhất thuật ám sát động một cái dùng, Lăng Vân lực lượng ngay tức thì đạt đến mức tận cùng. Hắn bản thân lực lượng đã là 300 triệu tấn. Vận dụng quy nhất thuật ám sát có thể đem hắn lực lượng tăng lên 50%. Nói như vậy, hắn lực lượng là có thể đạt tới 900 tỷ cân. Cái này đã chân chính sánh vai phá hư trung cấp cao thủ, thậm chí đến gần phá hư cao cấp tồn tại. Vù vù, ngay tức thì, Lăng Vân thân thể liền biến mất. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, mau, mau không tưởng tượng nổi. Tư Không Thụ rợn cả tóc gáy, chợt liền sinh ra một cổ đại khủng bố cảm giác. Cho ta ngăn lại hắn. Hắn mặt mũi vặn vẹo, điên cuồng vận chuyển hết thảy trận pháp, định vung những trận pháp này để ngăn cản Lăng Vân. Cũng vô ích, Lăng Vân trận pháp tu vi quá mạnh mẽ. Cho dù chỉ là chốc lát, hắn cũng có thể xuyên thủng những trận pháp này chỗ bạc nhược. Hắn biến thành bóng người lưu quang, trên không trung tha một đạo đường cong. Cái này đường cong đi qua địa phương, toàn bộ đều là trận pháp chỗ yếu nhất. Vì vậy, những trận pháp này ở ngay lập tức, liền bị Lăng Vân xuyên thủng. Cuối cùng, vẫn là giờ phút này Lăng Vân thực lực quá mạnh mẽ. Nếu không cho dù hắn có thể nhìn thấu những trận pháp này, hắn lực lượng cũng không đủ lấy xuyên thủng như thế nhiều trận pháp. Phốc suy, bỗng nhiên, một đạo huyết quang thoáng hiện, Tư Không Thụ thân thể, bị một đạo lưu quang xuyên thủng. Bá, lưu quang tiêu tán, ở Tư Không Thụ sau lưng 10 mét bên ngoài, hiển lộ ra Lăng Vân thân hình. Đồng thời, Tư Không Thụ thân thể cứng ngắc, khó tin cúi đầu, xem hướng ngực mình. Hắn toàn bộ ngực, đều bị Lăng Vân xuyên thủng, bên trong xương và nội tạng, cơ hồ đều hóa thành hư không, chỉ còn lại xương cột sống hoàn chống đỡ hắn thân thể. Hắn xương cột sống bị hắn sửa đổi qua, lực phòng ngự có thể so với phá hư bảo vật. Đây cũng chính là hắn có thể sống hơn 3.000 năm nguyên nhân. Nếu không, hắn cái này một tí sợ rằng sẽ trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể, cả người cũng trực tiếp phi hôi yên diệt. Có thể cái này rõ ràng ý nghĩa đã không lớn, cho dù hắn xương cột sống không gãy, nội tạng cũng vậy toàn bộ hủy diệt, không thể nào sống thêm. Trong chốc lát, Tư Không Thụ trong mắt hiện ra vô cùng là phức tạp tâm trạng. Không cam lòng, không tin, sợ hãi, còn có mờ mịt, hắn sống tạm hơn 3.000 năm. Năm đó liền Cổ Nguyệt Tông đuổi giết hắn, hắn cũng còn sống trốn ra được, hoàn sáng lập Cổ Nguyệt Sơn. Nào nghĩ tới, hơn 3.000 năm sau hắn nhất thời hưng khởi, đi đối phó Lăng Vân như vậy một cái thiếu niên, kết quả lại để cho hắn rơi vào tử vong cục. Nhất là Lăng Vân một kích tối hậu, tích chứa lực lượng kinh khủng mạnh mẽ, chân thực quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiếu niên, có thể bộc phát ra phá hư trung cấp cấp lực lượng. Bá bá bá, vậy ngay tại lúc này, chung quanh đảo xuất hiện lần nữa từng đạo chập chờn. Là Triệu Thu Sơn cùng những người khác, vậy đi theo Tư Không Thụ và Lăng Vân, thông qua truyền tống trận truyền tống tới nơi này. Một hạ xuống, bọn họ liền thấy một màn bất khả tư nghị này. Nháy mắt, tất cả mọi người đều đầu một phiến chỗ trống, suy nghĩ cũng ngừng vận chuyển. Trước khi tới, bọn họ nghĩ càng nhiều hơn là Lăng Vân có hay không bị Tư Không Thụ trấn áp. Thậm chí có người suy đoán, Lăng Vân biết hay không đã bị Tư Không Thụ đánh chết. Dẫu sao bọn họ đều biết, truyền tống trận này phía sau chi địa nhất định là Tư Không Thụ ổ. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ thấy như vậy hình ảnh. Tư Không Thụ thân thể đã bị xuyên thủng, mau, hắn linh lực đã hao hết, các người mau giết hắn. Tư Không Thụ một bên hộc máu, một bên yếu ớt nói. Những người khác lấy lại tinh thần, kinh Tư Không Thụ vừa nhắc cái này, bọn họ vậy cảm ứng Lăng Vân hơi thở, phát hiện Lăng Vân quả thật cực kỳ suy yếu. Sự thật vậy đúng là như vậy, thi triển quy nhất thuật ám sát sẽ hao hết Lăng Vân tất cả tinh khí thần. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lăng Vân cũng sẽ không thi triển thuật này. Mà lần này đối phó Tư Không Thụ, Lăng Vân chính là vạn bất đắc dĩ. Hòn đảo này đảo nhỏ, bị Tư Không Thụ kinh doanh hơn 3.000 năm, không biết ẩn núp nhiều ít lá bài tẩy. Lăng Vân muốn hóa giải cái này nguy cơ, chỉ có giải quyết dứt khoát, không đi và Tư Không Thụ dây dưa, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt giết Tư Không Thụ. Như vậy thứ nhất, hắn cũng chỉ có thể vận dụng quy nhất thuật ám sát. Chương 1050, quả quyết la chân, giết, ngay tức thì có hơn 10 tên kiếm thần sơn đệ tử, đồng loạt bay vọt giết hướng Lăng Vân. Bọn họ biết Lăng Vân rất khủng bố, nhưng giống nhau, bọn họ lần này đã đem Lăng Vân đắc tội chết, nếu như không thể giết hết Lăng Vân, bọn họ tuyệt đối không sống được. Cho nên, thà chờ Lăng Vân khôi phục như cũ, bọn họ không bằng vồ một cái, xem có thể thừa dịp Lăng Vân yếu ớt, thật đem Lăng Vân giết chết. Lăng Vân đã không còn sức chiến đấu, chỉ tiếc. Những thứ này kiếm thần sơn đệ tử vẫn không thể nào thương tổn tới hắn. Cái này đảo vô danh đảo nhỏ, khắp nơi đều là trận pháp. Ban đầu những trận pháp này có Tư Không Thụ khống chế, Lăng Vân muốn thao túng còn có chút khó khăn. Hiện tại Tư Không Thụ thật ra thì đã thuộc về trạng thái sắp chết, những trận pháp này thì chẳng khác nào mất đi chủ nhân. Mà Lăng Vân trận pháp thành tựu hạng mạnh, chốc lát công phu hắn liền nắm trong tay những trận pháp này. Hơi uống một quả tử kim đan, khôi phục một chút xíu linh lực, hắn là có thể bốn lạng địch ngàn cân, vận chuyển bên người một phần chia trận pháp.

Bên trong sơn trang Trương Tố Tâm các người, giống vậy biết điểm này, từng cái cũng có chút nóng nảy. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, Triệu Thu Sơn và Tư Không Thụ các người nhanh chóng giải quyết hết Lăng Vân, chạy về cổ kiếm sơn trang. Nếu không, cùng Đường Giao phá hỏng đại trận, bọn họ đối mặt Đường Giao, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Ngay tại lúc này, sơn trang cách đó không xa hồ trên, hư không một hồi chập chờn, mấy chục đạo thân ảnh hiển hiện ra. Cái này mấy chục đạo thân ảnh, chính là lấy La Chân cầm đầu Đan Thanh phái đám người. Thấy những người này, Trương Tố Tâm cùng Kiếm Thần Sơn đám người, nhất thời mừng rỡ không thôi. La trưởng môn, Trương Tố Tâm xa xa hô, ở nàng nhìn lại, La Chân các người trở về, chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là Lăng Vân, hơn phân nửa đã bị giết. Cho dù Lăng Vân còn chưa có chết, vậy phỏng đoán vậy đã không có sức đánh trả. Giờ khắc này, Đường Giao tâm đồng dạng chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ, phía sau hình ảnh, hắn đã không dám tưởng tượng, vậy khó có thể tưởng tượng. Như Lăng Vân như vậy người nghịch thiên, làm sao sẽ thật chết? Nếu là như vậy, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. La Chân thần sắc lãnh đạm, đối với Trương Tố Tâm nói, trước mở đại trận ra, để cho chúng ta đi vào. Trương Tố Tâm chần chờ một chút, La trưởng môn, Đường Giao còn ở bên ngoài. Có bổn trưởng môn ở đây, Đường Giao vì sao đủ để suy nghĩ? La Chân hờ hững nói, nghe nói như vậy, Trương Tố Tâm vậy không có hoài nghi, cung kính nói, ừ. Nói cho cùng, nàng vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, Lăng Vân không chỉ có không có sao, còn nghĩ Tư Không Thụ giết đi. Dựa theo nàng ý tưởng, có Tư Không Thụ ở đây, Lăng Vân lại bị giết, La Chân chỉ cần đầu óc không bệnh, thì không thể trở mặt đối phó Kiếm Thần Sơn. Chương 1051, rung động Đường Giao, Trương Tố Tâm phất tay một cái, Kiếm Thần Sơn đệ tử liền đem cái này bảo vệ đại trận, mở ra một vết thương, để cho La Chân tiến vào. Phía sau, Đường Giao đôi mắt mơ hồ thấm ra đỏ tươi vẻ. La Chân, nhà ta tôn chủ ở chỗ nào? Hắn nhìn chằm chằm La Chân, thanh âm khàn khàn nói. La Chân không có để ý hắn, bây giờ còn chưa phải là hắn cùng Đường Giao nói chuyện với nhau thời điểm. Trương Tố Tâm thì cười lạnh nói, Đường Giao, xem ra ngươi còn ở tâm tồn may mắn, ta đã sớm nói qua, hôm nay Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở hắn lúc nói chuyện, La Chân cùng Đan Thanh phái đám người, đã tiến vào cổ kiếm sơn trang. Đường Giao thấy vậy, liền muốn mượn cơ hội xông vào trong cổ kiếm sơn trang. Trương Tố Tâm vội vàng nói, La trưởng môn, mau ngăn trở hắn, không thể để cho hắn đi vào. Nàng giờ phút này ngược lại không phải là rất lo lắng. La Chân đan đạo tu vi, mặc dù không như Đường Giao, nhưng ngăn trở Đường Giao chốc lát vẫn là không thành vấn đề. Có cái này chốc lát thời gian, đủ để nàng lần nữa đem đại trận khép kín. Nhưng mà, La Chân không chỉ có không đi ngăn trở Đường Giao, ngược lại bỗng nhiên đưa tay, bắt lại Trương Tố Tâm cổ. Trương Tố Tâm ngay tức thì bối rối. Không những như vậy, La Chân bên người cái khác Đan Thanh phái đệ tử, vậy trực tiếp đối với Kiếm Thần Sơn chúng đệ tử, phát động tập sát. Kiếm Thần Sơn những đệ tử này, thực lực không hề so Đan Thanh phái chúng đệ tử kém. Nhưng bọn họ đối với Đan Thanh phái đám người không có chút nào phòng bị đột nhiên đánh lén, căn bản không có thể đỡ nổi. Trong chốc lát, thì có hơn nửa Kiếm Thần Sơn đệ tử bị giết. Còn lại phần nhỏ Kiếm Thần Sơn đệ tử, cũng không khả năng lại ngăn lại khỏe hẳn trạng thái Đan Thanh phái các đệ tử. Phía sau xông vào Đường Giao, phát hiện mình như thế dễ dàng liền đi vào, vốn là có chút nghi ngờ, cùng thấy một màn này, hắn lại là đờ đẫn. Đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm Thần Sơn và Đan Thanh phái lại có thể nổi lên lục đục. Trước lúc này, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, muốn nghênh đón Kiếm Thần Sơn cùng Đan Thanh phái hai hướng vây công. Nào nghĩ tới, hắn còn không có động thủ, Đan Thanh phái liền bỗng nhiên đối với Kiếm Thần Sơn ra tay. La trưởng môn, người cái này là đang làm gì? Trương Tố Tâm tức giận vô cùng, La Chân tự nhiên sẽ không trả lời nàng, nhưng hắn cũng không có trực tiếp giết chết Trương Tố Tâm. Theo hắn biết, Trương Tố Tâm cùng Lăng Vân tựa hồ ân oán không nhỏ. Nữ nhân này đối với Lăng Vân cũng là cực độ cừu hận. Ở không biết Lăng Vân ý tứ dưới tình huống, hắn tự nhiên không thể giết người phụ nữ này. Cho nên, hắn quyết định đem người phụ nữ này lưu lại, sau chuyện này giao cho Lăng Vân xử lý. Phịch, lúc này La Chân hóa trưởng là đao, hung hăng đánh vào Trương Tố Tâm sau nơi cổ, ung dung đem nữ nhân này đánh xỉu. Cái này biết công phu, cái khác Kiếm Thần Sơn đệ tử, vậy đã bị Đan Thanh phái chúng đệ tử chém giết sạch sẽ. Xử lý xong những thứ này, La Chân diễn cảm lập tức nghiêm một chút, đối với Đường Giao chắp tay nói, La Chân gặp qua Đường Thượng Sư. May là Đường Giao là phá hư linh sư, đã trải qua mưa gió, giờ phút này cũng là đầu óc mơ hồ. La trưởng môn, các ngươi đây là... Hắn mặt đầy mơ hồ hỏi, Đường Thượng Sư thật là con mắt tinh tường như đuốc, ngược lại thì La Mỗ, đã từng có mắt không tròng, khinh thường Lăng Thượng Sư, cho tới phạm xuống sai lầm lớn. La Trần không biết làm sao thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, La Mỗ chỉ có thông qua chém chết Kiếm Thần Sơn đám người, tới bù đắp lại lỗi lầm, hy vọng nhiều hơn thiếu thiếu, có thể được Lăng Thượng Sư một ít khoan thứ. Đường Giao ánh mắt chợt co rúm một cái, nghe được La Trần lời này, hắn coi như trễ nãi nữa, vậy mơ hồ rõ ràng liền cái gì. La trưởng môn, chẳng lẽ tôn chủ hắn? Đường Giao mặt đầy rung động, câu nói kế tiếp hắn cũng không nói được miệng, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không sai, Lăng Thượng Sư đã chém chết Tư Không Thụ, hôm nay đang Tư Không Thụ hòn đảo điều tức khôi phục. La Trần kính sợ nói, Đường Giao tâm thần chấn động mạnh một cái, cho dù hắn đối với Lăng Vân mạnh mẽ, đã coi như là có nhất định rõ ràng, có thể nghe được tin tức này, vẫn bị kinh được ra đầu tê dại, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Tư Không Thụ, đây chính là sống hơn 3.000 năm tồn tại. Nhân vật như vậy, cho dù ở Phá Hư Linh Sư bên trong, nhất định cũng là người xuất sắc. Nhưng mà, cái này tôn ở thanh vực có thể nói làm sống lại thạch nhân vật, lại có thể bị Lăng Vân giết. Đường Giao thậm chí có thể tưởng tượng được, Tư Không Thụ bị Lăng Vân chém giết thời điểm, nội tâm nhất định không biết có nhiều hối hận. Ở thanh vực thậm chí còn toàn bộ Đại La Thượng Giới, Tư Không Thụ cũng có thể nói là nhất có thể sống tạm nhân vật, rất nhiều người bề ngoài gọi hắn là lão tiên sinh, nội tâm thì không thiếu đánh giá hắn là lão con rùa đen. Coi như bởi vì chỉ một ý nghĩ sai, Tư Không Thụ bị Triệu Thu Sơn thuyết phục, chạy đến đối phó Lăng Vân, kết quả hơn 3.000 năm sống tạm, ở một tối bên trong liền hóa thành bụi. Ở Đường Giao khiếp sợ lúc đó, La Trần mang trên mặt một vẻ cầu khẩn, Đường Thượng Sư, ngài khá được Lăng Thượng Sư tín nhiệm, như có khả năng, mong rằng ngài có thể ở Lăng Thượng Sư trước mặt nói tốt vài câu. La Mỗ tự thân đã không cầu sống tạm, chỉ cầu có thể giữ được Đan Thanh Phái, nếu không Đan Thanh Phái mấy ngàn năm cơ nghiệp, như tống táng ở La Mỗ trong tay, vậy La Mỗ cho dù chết, cũng không mặt đi đối mặt Đan Thanh Phái triều đại trước mãnh liệt. Nghe nói như vậy, Đường Giao than thở một tiếng, hắn cùng La Trần quan hệ thật ra thì không tệ, ở Đường Giao đã từng vẫn là Cổ Nguyệt Động Thiên Đại trưởng lão lúc đó, cùng La Trần liền là quen biết cũ. La huynh, ta cũng chỉ có thể nói, tận lực giúp ngươi, càng nhiều hơn ta không cách nào bảo đảm, dẫu sao tôn chủ người này ngươi cũng biết, sâu không lường được, cho dù ta cũng không dám đo lường được hắn tâm tư. Đường Giao nói, trước lúc này, hắn còn cảm giác được mình đối với Lăng Vân đã có nơi biết rõ. Nhưng đi qua ngày hôm nay chuyện này, hắn mới biết, mình trước biết, vẫn chỉ bất quá Lăng Vân một góc băng sơn. Cho nên, hắn là thật không dám lại đi suy đoán Lăng Vân. La Mỗ không dám xa cầu quá nhiều, Đường Thượng Sư chịu là La Mỗ nói chuyện, La Mỗ cũng đã vô cùng cảm kích. La Trần vội vàng nói, tiếp theo, La Trần liền mang theo Đường Giao, đi tới Tư Không Thụ đảo vô danh đảo nhỏ. Ở hòn đảo Trung ương, Đường Giao thấy lần nữa Lăng Vân. Trừ những thứ này ra, còn có Tư Không Thụ thi thể. Cho dù lúc trước đã biết Tư Không Thụ chết, có thể hiện tại chính mắt nhìn thấy Tư Không Thụ thi thể, Đường Giao tâm thần còn chưa từ một chấn động. Lại xem trong tu hành Lăng Vân, thần sắc bình tĩnh như nước, không có nửa điểm chập chờn, Đường Giao thì càng là tâm trạng phức tạp, tràn đầy kính sợ. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành hắn giết Tư Không Thụ, tuyệt đối không cách nào xem Lăng Vân như vậy bình tĩnh. Nghĩ như vậy, mặc dù hắn sống hơn 300 tuổi, Lăng Vân còn chỉ là một thiếu niên, nhưng hắn ở Lăng Vân trước mặt, ngược lại giống như hắn là thiếu niên, Lăng Vân mới là cao nhân tiền bối. Đường Giao và La Trần cũng không dám quấy rầy Lăng Vân. Bọn họ ở nơi này bên cạnh, rất cung kính chờ đợi. Nửa ngày sau, Lăng Vân chi nhiều hơn thu tinh khí thần mới khôi phục như cũ. Hắn thở ra một hơi, nhìn về phía Đường Giao hai người. La Trần tâm thần khẩn trương, không dám ở Lăng Vân trước mặt nói cái gì trưởng môn tôn nghiêm, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Lăng Thượng Sư, La Mỗ đã trước tiên Đan Thanh Phái chúng đệ tử, tiêu diệt Cổ Kiếm Sơn Trang, đặc biệt lấy này tới hướng Lăng Thượng Sư tạ tội. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm vô tình, La trưởng môn, ngươi thật đúng là để cho ta có chút thất vọng sao. Ban đầu, hắn cùng Đan Thanh Phái có thể nói là đã đạt thành hợp tác. Kết quả là bởi vì là một cái Tư Không Thụ, La Trần buông tha cái này cái loại này hợp tác, quay lại ngã về phía Kiếm Thần Sơn. Mặc dù từ đầu tới đuôi, Đan Thanh Phái cũng không có đối với hắn động thủ. Nhưng Đan Thanh Phái lập trường bản thân đã có vấn đề. Chương 1052, cảm kích rơi nước mắt, La Trần tâm thần, nhất thời chìm vào đáy cốc. Lăng Vân lời này, rõ ràng là không định bỏ qua cho hắn. Đường Giao có chút tại tim không đành lòng. Dẫu sao La Trần người này, thật không việc gì vết xấu, là thứ thiệt thanh tu nhất phái. Nhưng hắn không dám trực tiếp khuyên Lăng Vân, e sợ cho nổi lên tác dụng ngược lại. Lúc này hắn liền quát lạnh, La trưởng môn, ngươi lại dám phản bội tôn chủ. Chẳng lẽ lấy là diệt Cổ Kiếm Sơn Trang, là có thể đền bù hết thảy sai lầm. Hắn lời này, ngoài mặt là đang khiển trách La Trần, thực ra là âm thầm chỉ ra La Trần công lao. Không dám, La Trần sợ hãi nói, La Mỗ tự biết tội không thể tha, cam nguyện lãnh cái chết, chỉ cầu Lăng Thượng Sư có thể tha Đan Thanh phái những người khác. Dẫu sao hết thảy các thứ này hành vi đều là La Mỗ tự chủ trương, cùng Đan Thanh phái những người khác không liên quan. Càn rỡ, tôn chủ muốn nên xử lý như thế nào Đan Thanh phái chuyện, vậy chỉ có thể do tôn chủ quyết định, há lại là ngươi cầu xin tha thứ liền có thể thay đổi. Đường Giao lại lần nữa lãnh xích, tôn chủ, ngài như muốn tiêu diệt Đan Thanh phái, giao cho ta xử lý đi liền, loại chuyện nhỏ này, không cần làm phiền tôn chủ ngài động thủ. Hắn giống vậy làm nhất xấu xa dự định, nếu như Lăng Vân không chịu thả qua Đan Thanh phái, cố ý muốn tiêu diệt Đan Thanh phái, như vậy ai cũng không cứu được Đan Thanh phái. Do hắn tới thi hành, còn có thể lặng lẽ cho Đan Thanh phái lưu một ít hạt giống, miễn được Đan Thanh phái hoàn toàn đoạn tuyệt hương khói, vậy coi là toàn hắn cùng La Chân giao tình. Nghe vậy, La Chân lại là cảm thấy tuyệt vọng. Lăng Vân cười mỉa nhìn Đường Giao một mắt, lấy thông minh của hắn, há sẽ không nhìn ra Đường Giao ý. Nhưng Đan Thanh phái, đúng là không đáng tội chết. Đường hơi đoạn thời gian này, nhưng mà một mực ở hắn bên người, để cho hắn đối với Đan Thanh phái, vậy coi là có cái đi sâu vào rõ ràng. Đan Thanh phái cũng không phải là như vậy tập quyền tông phái bên trong có mấy chục cái hệ phái và gia tộc. Những thứ này hệ phái và gia tộc, chẳng qua là bởi vì, chung nhau lo liệu thanh tu lý niệm mới hội tụ vào một chỗ. Cho nên, La Chân một người thật không có thể đại biểu Đan Thanh phái. Đường Giao một hồi chột dạ, không dám nói nữa. Lăng Vân từ trên người hắn thu hồi ánh mắt quang, nhìn về phía La Chân, La trưởng môn, ta người này nói, từ trước đến giờ thích bụng dạ thẳng thắn, cũng không cùng ngươi vòng vo. Ta Lăng Vân không phải như vậy người thích giết chóc, Đan Thanh phái là có tội, nhưng đúng là còn chưa tới không thể tha thứ bước. La Chân chợt ngẩng đầu, có loại tuyệt sử phùng sanh cảm giác. Hắn cũng làm xong Lăng Vân muốn tiêu diệt Đan Thanh phái chuẩn bị, dẫu sao trước Lăng Vân giọng lạnh lùng như vậy. Có thể nghe Lăng Vân hiện tại lời này, rõ ràng không dự định tiêu diệt Đan Thanh phái. Đa tạ Lăng Thượng Sư, La Chân lúc này cảm kích nói, chỉ cần Lăng Thượng Sư nguyện ý thả qua Đan Thanh phái, làm sao trừng phạt ta đều được, nếu là muốn mạng ta, vậy ta cũng có thể lập tức tự sát. Dù sao Lăng Vân như muốn giết hắn, hắn cũng không khả năng chạy trốn, hắn tự nhiên sẽ không ngu đến đi phản kháng. Mạng ngươi, đối với ta không có chút giá trị nào. Lăng Vân nói, muốn gìn giữ Đan Thanh phái, ngươi liền cho ta làm thành hai chuyện. Thứ nhất, Đan Thanh phái đổi tên là Đan Thanh Đường, gia nhập Cổ Nguyệt Sơn. Sau này ở Cổ Nguyệt Động Thiên, trừ Cổ Nguyệt Sơn bên ngoài, sẽ không lại có những tông phái khác, dĩ vãng tất cả tông phái, đều là đổi là đường khẩu. Thứ hai, đem Đan Thanh phái chức trưởng môn, truyền cho Hạ Vi Vi, cũng toàn lực phụ tá nàng. La Chân hơi sững sờ, cảm giác giống như đang nằm mơ. Không phải Lăng Vân điều kiện quá hà khắc, mà là nới lỏng phải nhường hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phải biết, trước hắn cũng làm xong nhất xấu xa dự định, đó chính là Đan Thanh phái bị tắm máu tiêu diệt, tốt nhất dự định, Đan Thanh phái có thể cất giữ, nhưng chính hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả, không chỉ có Đan Thanh phái có thể bảo lưu, chính hắn cũng có thể sống. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, làm sao, La trưởng môn đối với ta mà nói, có ý kiến. Không, La Chân phục hồi tinh thần lại, trực tiếp cho Lăng Vân dập đầu ba cái, cảm kích rơi nước mắt nói, La Chân ở chỗ này cảm kích Lăng Thượng Sư, cảm kích ngài đối với Đan Thanh phái đại ân đại đức. Từ nay về sau, La Chân tất làm là Lăng Thượng Sư máu chảy đầu rơi, vô luận là Đan Thanh Đường bên trong, vẫn là cái khác thế lực, ai dám phản đối Lăng Thượng Sư, đó chính là La Chân cả đời địch. Được rồi, trình hợp của Nguyệt Sơn cùng với tất cả đại phái chuyện, ta liền giao cho Đường Giao và ngươi xử lý. Lăng Vân nói, ta ở nơi này tư không thụ hòn đảo, còn có chút chuyện phải xử lý, cũng không lưu các ngươi. Ừ, Đường Giao và La Chân cũng bộc phát cung kính. Đối với La Chân mà nói, lần này kết quả đã vượt qua hắn tốt nhất phỏng đoán. Mà Đường Giao từ chuyện này, vậy tiến một bước cảm nhận được Lăng Vân lòng dạ, đồng thời là bằng hữu La Chân cảm thấy vui vẻ yên tâm. Cùng bọn họ rời đi, Lăng Vân thì bắt đầu thăm dò đảo vô danh đảo nhỏ. Hòn đảo này đảo nhỏ, tư không thụ kinh doanh hơn 3.000 năm, khẳng định tích lũy phong phú. Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này dò bảo cơ hội. Quả nhiên, theo linh thức tìm kiếm, Lăng Vân rất nhanh ở một ngọn núi trong cốc, phát hiện một nơi cửa đá. Cửa đá này, do phá hư trận pháp bao phủ, đây đối với Lăng Vân mà nói không thành vấn đề. Dễ dàng, Lăng Vân liền phá giải trận pháp này, đem cửa đá mở ra. Sau cửa đá phương, là một cái to lớn hang đá. Trong này, đúng như Lăng Vân suy nghĩ, là cái to lớn bảo khố. Trong bảo khố tài sản, so với Cổ Nguyệt Sơn tích lũy, cũng là không kém chút nào. Trong đó, linh tinh 1.500 cái, so Cổ Nguyệt Sơn bảo khố ít một chút, nhưng các loại dược liệu tổng giá trị cao hơn, ít nhất không thấp hơn 60 triệu linh tinh. Ở những dược liệu này bên trong, Lăng Vân còn phát hiện một loại đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu đồ. Vật này, chính là máu rồng. Máu rồng giá trị, không thể so với quỷ như máu kém. Có máu rồng, Lăng Vân là có thể lần nữa luyện chế máu nguyên đan. Cái này tương đương với, hắn tương lai thi triển quy nhất thuật ám sát, liền có bảo đảm, chưa đến nỗi thi triển hoàn liền mất đi sức chiến đấu. Tư Không Thụ cất giữ máu rồng, tổng cộng có 3 giọt. Lăng Vân có thể luyện chế 3 cái máu nguyên đan. Hắn không chần chờ, lập tức tiêu phí 3 tiếng, đem 3 cái máu nguyên đan cho luyện chế được. Cầm máu nguyên đan thu vào không gian giới chỉ sau đó, Lăng Vân lần nữa đi tới Tư Không Thụ trước thi thể. Tư Không Thụ thi thể, có thể là có to lớn giá trị. Lăng Vân ánh mắt, rơi vào Tư Không Thụ thi thể xương cột sống trên. Cái này xương cột sống hàm chứa vô cùng là đậm đà năng lượng sinh mạng. Tư Không Thụ có thể sống hơn 3.000 năm, căn nguyên không thể nghi ngờ ở nơi này xương cột sống trên. Mà Lăng Vân, trước đối với cái này xương cột sống hơi thở, liền cảm thấy quen thuộc. Chờ ở Tư Không Thụ bảo khố bên trong, thấy máu rồng sau đó, hắn đã có thể khẳng định, cái này xương cột sống, là do long cốt sửa đổi mà thành. Dĩ nhiên, chân chính long cốt vô cùng là khổng lồ. Cái này một đoạn xương cột sống, rõ ràng chỉ là long cốt mảnh vỡ. Cho dù như vậy, nó giá trị vậy rất kinh người. Lăng Vân không Tư Không Thụ như vậy biến thái, vậy không như vậy tầm nhìn hạn hẹp, sẽ không dùng long cốt tới đổi thành mình xương cột sống. Hắn cảm giác được mình xương cột sống, so long cốt cao quý được hơn. Dẫu sao, hắn kiếp trước thân xác chính là thần đế cấp. Bất quá long tộc, đích xác là một rất chủng tộc cường đại. Long tộc sanh ra đã có phá hư lực, hơi thành lâu một chút, trở thành ấu long là có thể sánh vai chân linh võ giả. Lấy Lăng Vân cảm giác, cái này long cốt chắc là tới từ một cái ấu long. Lăng Vân dự định, đem cái này long cốt mảnh vỡ, luyện chế thành vũ khí. Chương 1053, long cốt kiếm, nhắc tới, Lăng Vân việc nặng nhất thế, đến nay còn không có chân chính thuộc về mình vũ khí. Còn như long huyết thiên kiếm, không thể coi như là vũ khí, đó là hắn mệnh hồn. Bình thường mà nói, dùng mạng hồn trồng lên vũ khí, mới có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Lăng Vân là luyện đan sư, đối với luyện khí không hề sở trường. Nhưng lại không sở trường, hắn cũng là thần đế cấp tồn tại. Dù là hắn hiểu được một chút gia lông, giống vậy vượt qua đại la thượng giới những võ giả này. Cho nên, Lăng Vân cũng không dự định đi tìm cái khác luyện khí sư, chính hắn tới luyện chế là được. 3 ngày sau, Lăng Vân luyện chế được một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này, nhìn như giống như ngọc trắng đúc, rất dễ dàng cho người một loại yếu ớt không chịu nổi ảo giác. Nhưng trên thực tế, nó là do long cốt đúc, bị Lăng Vân bố trí phá hư đỉnh cấp đại trận long sát cổ trận. Thật linh cấp chất liệu, cộng thêm bất phàm đại trận, cái này làm cho nó uy lực, sánh vai chân linh cấp bảo vật. Loại bảo vật này, đặt ở đại la thượng giới loại địa phương này, không thua gì thần khí. Ngươi là long cốt sở tạo, liền kêu, long cốt kiếm đi. Sau đó, Lăng Vân đem bảo kiếm thu hồi, quét mắt vô danh chung quanh đảo, Lăng Vân quyết định rời đi trước cái này. Cổ Nguyệt Động Thiên chuyện bên này đã giải quyết, mà hắn tới thanh vực thời gian đã không ngắn, là nên trở về vân vực. Hiện tại tất cả đại hải vực gió bão mang đã bị mở ra, không ngoài dự liệu, hôm nay vân vực thế cục, hẳn vô cùng hỗn loạn. Đối với vân vực những người khác hắn không thèm để ý, nhưng Bạch Lộc Tông ngay tại vân vực, không kiềm được hắn không quan tâm. Thông qua đảo vô danh truyền tống trận, Lăng Vân trở lại cổ kiếm Sơn Trang bên ngoài hồ trên. Đều tới cái này, hắn dứt khoát thuận tiện đi cổ kiếm Sơn Trang xem. Cổ kiếm Sơn Trang đệ tử đã đổi thành Đan Thanh Đường đệ tử. Khi thấy Lăng Vân, Sử Sách Đường đệ tử vô cùng là kính sợ, vội vàng cho hắn mở ra phòng ngự đại trận. Tôn chủ, La Chân giống vậy ở nơi này. Dẫu sao, trong cổ kiếm Sơn Trang cũng có không thiếu kiếm thần Sơn lưu lại tài sản. Những tài phú này số lượng không rẻ, hắn tự nhiên muốn lưu lại nơi này, tự tay đem tài sản chuyển giao cho Lăng Vân. Lăng Vân quét mắt La Chân đưa tới không gian giới chỉ, hài lòng gật đầu, không sai. Hắn lại thêm hơn 5 triệu linh tinh, chỉ tiếc, thời không tinh thể quá khó khăn tìm, nếu không có nhiều tài nguyên như vậy, hắn nhất định phải lại lần nữa mở kim cương bát tu hành. Lấy đi những tài phú này, Lăng Vân đối với cổ kiếm Sơn Trang cũng mất hứng thú, liền dự định rời đi.